Hôm qua chúng ta học xong các cái pháp bất thối, các cái nhóm, các nhóm pháp bất thối, có nghĩa là những cái điều kiện để một cái đoàn thể tăng chúng được cường thịnh. Và chúng ta cũng cũng thấy rằng là không riêng gì trong đạo mà ngoài đời cũng vậy. Bất cứ một cái đoàn thể nào nó cũng có những cái lý tưởng hay là có cái tiêu chí hoạt động. Chứ còn mọi người ai cũng có cái tốt cái xấu và không có một cái điểm chung để mình sống với nhau đó, thì những cái điểm riêng của mỗi người nó sẽ làm cho cái đoàn thể bị rã ra. Đây là cái điểm quan trọng nha. Có nghĩa là khi mình sống với nhau như vậy thì cái điều quan trọng là mình sẽ có cùng những cái điểm chung. Điểm chung đây là cái lý tưởng và cái định hướng hoạt động. Thì nhờ vậy cái cộng đồng, cái đoàn thể, cái tổ chức nó mới mạnh được. Còn không thì cái riêng nó sẽ phá nát hết. Bởi vì ai cũng có cái riêng. Mà cái riêng tốt có, mà cái riêng xấu cũng có. Mà dầu cho cái riêng tốt mà nó cái tốt của người này nó gặp cái tốt người kia, mà nếu nó trong một tập thể lớn mà nó không có một cái đường hướng hoặc chuẩn mực thì nó cũng sẽ dễ dẫn đến những cái phiền toái. Phiền toái, tôi ví dụ như là mình ở chung với nhau ban đêm, mình trong một cái building, trong một cái gian nhà mà tự nhiên nổi hứng lên khuya 1-2 sáng ngủ không được, cái mình dậy mình đi mình xả nước ào ào ào, mình lấy nước mình đi lau nhà, xong rồi mình hút bụi xuống dưới bếp mình lau rửa tùm lum sùm như vậy, thì các vị thấy không? Cái việc làm đó rõ ràng nó là tốt, nó từ thiện chí, nhưng mà rõ ràng chúng ta thiếu đi một cái đường hướng sinh hoạt. Đường hướng sinh hoạt ở đây là gì? Là ít ra chúng ta cũng phải nghĩ đến giờ giấc ngủ nghỉ của người khác nữa chứ. Cho nên chỉ riêng cái tốt không đó, cái tốt mà tốt riêng đó mà nó không có một cái đường hướng chung đó, thì chính cái tốt nó cũng làm phiền nhau, nói chi là cái xấu của mỗi người. Đây là lý do tại sao mà Đức Thế Tôn cùng một lúc Ngài giảng một loạt những nhóm pháp bất thối, tức là tiếng Pali gọi là Aparihāni. Aparihāni là pháp bất thối. Cái chữ này có nghĩa là tổn giảm, hư hao, sụp đổ, phung phá. Chữ Parihāni, mà Aparihāni có nghĩa là không có sụp đổ, không có làm cho hư hao, không có làm cho phung phá một cái tổ chức. Và tiếp theo đó là cái đoạn 12 trong chính kinh ấy, thì ngắn thôi, đoạn ngắn thôi mà có một nỗi. Chúng ta nhớ rằng là đây là 10 tháng sau cùng trong cuộc đời độ sinh 45 năm của Đức Phật. Cho nên Ngài gần như là Ngài tận dụng, tranh thủ mọi cái điều kiện, mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh, mọi nhân duyên để mà gửi lại cho tăng chúng những cái lời giáo huấn sau cùng mà sau này Ngài không còn dịp nói nữa. Kể cả đó là những điều mà Ngài đã nói 100, 1.000, nhiều ngàn lần, hôm nay Ngài vẫn nhắc lại. Bởi vì đây là những cái lời giáo huấn sau cùng, giao cùng cho chúng tăng. Thì trong cái đoạn 12 đó, kể lại một cái buổi nói chuyện rất là ngắn, rất là nhanh, rất là vội của Đức Phật ở trên đỉnh núi Linh Thứ cho chư tỷ kheo tùy tùng. Đó là Ngài xác định rằng giáo lý tâm học chính là cốt lõi của Phật Pháp. Và cho đến bao giờ đó mà chúng tỷ kheo tu tập kết hợp tam học lại đó thì chắc chắn sẽ có được những thành tựu lớn trong đạo nghiệp. Thì cái này là sao? Tức là giới là nền tảng cho định và định là nền tảng cho tuệ. Giới cùng tu với định sẽ đem lại lợi ích lớn, quả báo lớn, mà tuệ cùng tu với định sẽ đem lợi ích lớn, quả báo lớn, tâm cùng tu với tuệ. Thì giới đây mình trong chú giải nói rằng giới ở đây đó là tứ thanh tịnh giới ha. Tứ thanh tịnh giới, một đó là giới bổn, gồm 227 điều học chính và các cái gì và các cái pháp dung hòa, và các cái pháp dung hòa đến kèm. Thì cái dung hòa ở đây đó tiếng Pali kêu là ta đề sát thầm á, giấy bổn cha, giấy bổn chữ giấy bổn mà chúng tôi viết, quý vị viết r ra giùm nha. Alo, sao lạ vậy, sao tự nhiên cái cô giọt mưa, một cô giọt mưa của thảy vô đây cái đoạn lạ lùng quá nha. Tôi đang giảng cái đoạn 12 nha. Giới bổn ở đây gồm 227 điều học chính và các pháp dung hòa, có tất cả là 4 pháp dung hòa hay là 4 cái điều linh động. 4 điều linh động. 1. Điều nào Phật chưa cấm nhưng xét ra không nên làm thì cũng phải tránh, nếu làm thì coi như phạm tà ác. Mở một đơn lúc cả tác. Số 2, nếu điều nào Phật chưa cấm nhưng xét ra không có gì trái với tinh thần thì tỷ kheo được phép mở một đơn, như sử dụng một số cái phương tiện hiện đại, rồi cái số 3 là cái điều nào Phật chưa cho phép nhưng xét ra coi không được thì phải tránh, không tránh thì phạm tội tác ác. Rồi 4, Phật chưa cho phép nhưng xét ra không có gì trái đạo thì tỷ kheo cũng được phép. Các vị nhớ nha, tứ thành định giới đây đó, cái giới này nó gồm có 227 điều chính và các pháp dung hòa, là vậy đó. Bởi vì bốn pháp này nó có dính liền, nó có quan hệ mật thiết với 227 giới. Một là cái điều nào Phật chưa cấm, đây cũng dễ nhớ lắm, cái này rất là dễ nhớ. Hai điều đầu là hai điều Phật chưa cấm, còn hai điều sau là hai điều Phật chưa cho phép, đúng không? Như vậy thì gom gọn lại còn hai điều, nhưng mà tại vì trong kinh ấy, kể bốn cho nên tôi phải kể bốn nha, nhưng mà sau khi kể xong thì tôi phải nói rõ là mình có thể gom gọn lại. Điều nào Phật chưa mà xét ra trái đạo thì không nên làm, điều nào Phật đang điều nào chưa nhắc đến điều nào Phật chưa nhắc đến mà xét ra không trái ái đạo thì tỷ kheo được phép. Chứ còn làm sao mà ngài cấm hết, ngài nếu mà cấm cho đủ thì phải nói là lên tới hàng triệu cái giới luôn, đủ lên tới hàng triệu. Như vậy thì làm sao mình nhớ nổi. Cho nên đó là cái giới chính chỉ có 227 thôi, nhưng mà chính cái bốn pháp dung hòa này nè là cho phép thì tỷ kheo gọi là có thể hiểu thêm. Thí dụ như ngày nay chúng ta thấy có một số cái phương tiện, thí dụ như bây giờ mình thấy một ông sư chơi game đi, một ông sư ngồi giữa đám đông mà móc cái máy ra bấm bấm game, bắn cắt cầm á, thì cái đó trong kinh đâu có nhắc đến cái vụ chơi game. Hoặc là ra ngoài giữa đám đông mà ông sư cầm máy quay phim chụp hình rồi chen chen lấn lấn với Phật tử để mà lấy cái máy quay đồ này quay đồ kia rồi đó, thì cái đó ngó nó không có đẹp, nó không có đẹp. Phật đâu có cấm ông sư đi xe Honda, thí dụ như vậy, nhưng mình nhìn thấy kỳ kỳ. Hoặc là Phật không có cấm ông sư xài cái đồ sang, đồ đắt tiền, đồ xịn, nhưng mà mình thấy hình như mình xài cái đó nó hơi kỳ kỳ. Thà ông sư á, nếu mà kẹt phải chọn á, thà là rất nát nhưng mà nó dễ coi hơn là ông sư sang cộng trọng sạch sẽ chỉnh chu. Cho nên đây bốn pháp dung hòa gom gọn lại còn có hai thôi, tức là điều nào Phật chưa nhắc đến thì cái nhắc ở đây mình mở một đơn là nhắc đây là cấm hoặc là cho phép đó, thì ở đây mình nói gọn là nhắc cái điều này chưa nhắc đến nhưng mà xét ra trái đạo thì tỷ kheo phải tránh, không tránh phạm tác ác. Còn nếu điều nào Phật chưa cho phép, Phật chưa nhắc đến, chưa nhắc đến nhưng mà xét ra nó thì cũng có trái đạo, thì tỷ kheo được phép. Ví dụ như bây giờ đi máy bay hoặc là ngồi xe hơi, mà nếu mà bây giờ cấm thì cũng kẹt quá, ngồi xe lửa, ngồi xe bus mà Phật thì không có nhắc tới rồi đó, nhưng mà mình thấy cái đó cũng có gì. Nhất là thời buổi này mà bây giờ mà mình từ chối những phương tiện đó thì cũng hơi kẹt. Hoặc là ông sư nghiên cứu Phật pháp hoặc là giảng dạy thuyết giảng mà bây giờ cấm cho xài mấy cái máy móc, những cái phương tiện hiện đại cũng hơi kẹt. Nhưng mà xài như thế nào, ở cái chừng mực, ở cái giới hạn như thế nào thì vị tỳ kheo phải tự hiểu nha. Các vị trong rừng còn nhớ các cái pháp tri túc không ta? Alo, các vị trong rừng còn nhớ các pháp tri túc hay không? Dạ, thà là ha sam tô sa, cái pháp thứ nhất á, nếu trong rừng còn nhớ là quên mất rồi. Một đó là vui với những thứ mình có được, không ra sức kiếm thêm. Rồi cái thứ hai gọi là giác hạ ba la san tô sát, có nghĩa là nhu cầu đến đâu thì nhận và dùng ở mức đó, không vì thích mà nhận hơn mức đó. Rồi cái thứ ba gọi là giác tha sa rúp bát xâm tù sát, có nghĩa là tùy vào cái vị trí của mình mà thọ dụng vật chất thích ứng như một tỷ kheo trẻ tuổi thì không có nên nhận và sử dụng những thứ vật chất xem ra chỉ thích hợp với người với cái hàng mà tôn túc. Cái này chú giải nói chứ không phải tôi nói nha, này chú giải nói nhớ cái đó. gọi là một là yết tha, là yết tha la phát sam tu sát. Rồi cái thứ hai đó, thứ hai nó là cái thứ nhất, đó là vui được cái gì thì vui, cái đó không ý tìm thêm. Rồi cái thứ hai nó là yết tha phát sam tu sát, là nhu cầu thật sự tới đâu thì nhận đến đó. Nhu cầu đây là gì? Trong chú giải nó nói rõ, ví dụ như bây giờ cái chân của mình á, mình mang cái đôi giày, đôi dép tới số 7 thì mình chỉ nhận cái số 7 thôi. Chứ nhiều khi mình tiếc ấy, mình thấy cái đôi số 8 nó tốt, đắt tiền lắm mà không nhận thì uổng, cái mình nhận. Và cái đôi số 6 nó nhỏ mà mình thấy nó tốt quá, nó đắt tiền mà mình không nhận cũng uổng, nhận thì cái đó không được, cái đó không gọi là tri túc. Mà tri túc ở đây có nghĩa là mình chỉ dùng ở trong cái nhu cầu thật sự thôi. Rồi còn cái thứ ba đó là yattha sarupa, có nghĩa là ví dụ như mình còn trẻ mà ngồi giữa đám đông mình mà mình móc ra một món đồ nó quá là tốt, mà trong khi những vị trưởng lão kế bên đó, thì họ không có được cái món đó, thì trong trường hợp nó cũng hơi khó, coi không được. Và mình còn trẻ mà trong phòng mình có bao nhiêu là cái thứ phương tiện mà tối tân rồi đó thì cái đó không được, cái đó gọi là cái đó không phải là sarupa. Sarupa này có nghĩa là appropriate, có nghĩa là thích hợp, thích ứng, thích không được, nhớ nha. Thì đây là những cái điều mà bắt buộc mình phải nhớ thêm. Cho nên mang tiếng là nói gì thì 227, nhưng mà thật ra đó là vị tỳ kheo phải biết thêm nhiều diễn khác, chẳng hạn như biết thêm bốn cái pháp linh động nè, biết thêm ba nha. Chứ còn mà chỉ giữ lực khư khư cái 227 thì không được, nhớ cái đó, đó quan trọng. Rồi cái thứ hai đó, cái giới thứ nhất là giới bổn thanh tịnh, cái thứ hai đó là cái tịnh giới thứ hai đó ha, là thu thúc lục căn. Nghĩa là sao? Là không để sáu trần khiến tâm ta vui thích hay bất mãn, đó gọi là thu thúc lục căn. Rồi cái số 3 đó là cái gọi là cái sinh kế thanh tịnh giới, cái sinh kế thanh tịnh giới có nghĩa là tỷ kheo nuôi mạng bằng cách hợp đạo ha, mẫu đơn không phân biệt thí chủ hoặc nhận thực phẩm hoặc là nhận thực phẩm do cư sĩ mang đến. Nhưng không có lựa chọn thí chủ hay dùng cách nào đó để mua lòng hoặc lừa dối họ. Rồi cái số 4, cái tịnh giới thứ tư là quán tưởng khi mà thọ dụng vật chất. Tức là sử dụng y áo nè, rồi cái thuốc men nè, chỗ ở nè, rồi cái thực phẩm nè, với cái tâm niệm rằng đây là để sống hành đạo, không còn một lý do nào khác nữa. Bốn cái này cộng lại đó thì được gọi là tứ thanh tịnh giới nha. Một là giới bổn thanh tịnh, gồm 227 cộng cộng cái gì ta, cộng bốn pháp linh động, cộng bốn linh động cộng với ba cái pháp pháp trì túc, có nghĩa là 227, 227 sao cái dấu cộng nó mất tiêu rồi ta, sao cái máy này sao nó không có dấu cộng ha. Rồi cộng với bốn phép linh động rồi cộng với ba cái pháp trì túc, chấm chưa, giới cùng tu với tuệ, giới cùng tu với định là vậy đó, tức là giới này phải hiểu như vậy nha. Nếu là cư sĩ thì giới ở đây là năm giới, tám giới hoặc 10 giới, chấm chưa. Giới thì phải hiểu vậy, còn giới cùng tu với định, định ở đoạn kinh này á, là Samatha, tuệ ở đây là Vipassana, thấy không? Rồi tâm cùng tu với tuệ đó, thì tâm ở đây cũng là Samatha, mà tuệ ở đây cũng là Vipassana, nhớ chưa? Cái đoạn 12 nó dễ sợ như vậy nha. Tức là giới cùng tu với định sẽ đem lại lợi ích lớn và báo lớn, định cùng tu với tuệ thì sẽ đem lại lợi ích lớn và báo lớn, tâm cùng tu với tuệ sẽ đem lại lợi ích lớn và báo lớn. Lợi ích là sao? Lợi ích lớn ở đây đó, nó gồm có ba. Một đó là cái lợi ích cao nhất là chứng thiền, chứng đạo. Cái lợi ích thứ hai đó là hiện tại lạc trú, tức bản thân được an lạc ngay. Một cái thứ an lạc mà người không tu tập thì không thể nào biết được. Đó. Rồi cái lợi ích thứ ba đó là nếu kiếp này không chứng được gì á thì cũng gieo cái chủng tử cho đời sau. Đó, như vậy thì rất là lợi ích lớn hơn, có ba ha. Một là chứng thiền chứng đạo, tại mình tu thiền chỉ là chứng thiền, mà tu thiền quán là chứng đạo. Lợi thứ hai là hiện tại lạc trú, có nghĩa là bản thân được an lạc ngay đời này. Một thứ an lạc mà một người không có tu tập không thể nào biết được. Thí dụ như bây giờ mình riêng tu thiền chỉ đi, mình có được cái an lạc của cái người mà sống chỉ biết có một cảnh thiền thôi. Cái an lạc đó đặc biệt chỗ là mình có phiền, đó là thiền chỉ. Còn tu thiền quán thì mình luôn luôn sống trong chánh niệm, mình biết rõ cái gì nó đang xảy ra, và các vị biết dầu không phải là thánh, dầu không phải là thánh, nhưng một người sống với niệm và tuệ đó thì cái khả năng mà đối phó, cái khả năng mà trực diện với chuyện đời đó nó tốt, rất là tốt, rất là tốt, rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với người mà không có tu tập nha. Trên lợi ích đó là lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba là nếu đời này không chứng thiền, không chứng đạo đó, thì cái sự tu tập này nó gieo cái chủng tử cho đời sau. Thì trong room có lẽ nhiều người nghe cái thứ ba này coi thường, các bạn nói cái thứ ba này có gì đâu, chuyện kiếp sau không biết nào tới, thì tôi sẽ nhắc nhẹ thôi. Các vị coi kinh, các vị nghe nghe giảng, các vị thấy có nhiều người gặp Đức Phật á, họ chỉ nghe ngắn câu họ đắc à, rồi họ vừa nhìn thấy Đức Phật á là họ đã hoan hỷ, họ trở thành đệ tử, họ trở thành người xuất gia, trở thành người cư sĩ của ngài, không có làm phiền ngài nhiều. Mà tại sao họ có thể dễ dàng như vậy? Là bởi vì họ đã gieo quá nhiều cái gì, cho nên bây giờ ngài gặp ngài, họ gặp ngài đó, họ không, bản thân họ không có mắc công nhiều mà ngài cũng không có mắc công nhiều. Tự nhiên gặp họ cái ngài nói con câu xong, thí dụ như có cái ông nông tướng quân, các vị còn nghe không? Có một cái ông đó, ổng mình mấy ổng có thì đeo vòng vàng chói lòa, ổng đang cởi vôi đi như vậy đó, thì ổng mà và ổng có người thiếp rất là thưa, rất là phải nói là ổng rất là sủng ái, mà bây giờ người thiếp nó lăn đùng ra mà chết thì ổng đau khổ quá. Thì lúc đó đó ngài chỉ nói cho ổng nghe một câu pháp thôi: thương yêu sanh ra sầu muộn, thương yêu sanh ra sợ hãi, với ai không còn thương yêu, biết thương yêu nữa thì sẽ không còn sầu muộn, không còn sợ hãi. Điểm nghe giảm đắc A-la-hán, đắc A-la-hán. Thì sau này chư tăng có nhiều vị mới rất ngạc nhiên hỏi hỏi Đức Phật là vì đâu một cái vị tướng quân mình mẩy đầy vàng vòng như vậy đang ngồi lưng voi mà có thể đắc chứng, thì nó cái túc duyên đầy đủ, thì họ ở đâu cũng là đạo tràng. Câu nói nào đó với họ nó cũng là một cái công án để mà họ tu tập. Trong khi đó ngay thời Đức Phật có biết bao nhiêu vị phải lên rừng sâu núi thẳm, ma thiên nước độc, lam sơn chướng khí, rồi khất thực thì khó khăn, bệnh thì không có thuốc uống mà lạnh lẽo hoặc là nóng bức, y áo thì rách rưới te tua, mà muốn đi tìm nó y đâu dễ. Đâu phải có, đâu phải chỗ nào cũng có cư sĩ họ hộ trì cho mình đâu, mà tu mấy chục năm đói lạnh bệnh hoạn, phải nó là đau khổ trăm bề đó, rồi lúc mà bạc tóc 80-90 tuổi mới đắc được sơ nhị quả. Trong khi có nhiều vị có túc duyên họ nó đầy đủ, chỉ nghe nghe Phật nói con câu là đắc, hoặc là họ mới vừa gặp Phật là họ đã thương mến với ngài Mahakasapa đệ nhất Đầu Đà đó, Đại Ca Diếp, vừa gặp không cần mà phải làm phiền ngài, phải đi vấn đạo rồi cử nữ rồi phạm thượng, không có cần, không cần. Chỉ vừa gặp ngài là thương, mở đâu như ra cái đó là do kiếp trước họ đã có túc duyên, họ có chủng tử tốt nha. Cho nên bất cứ một cái thiện pháp, một công đức nào mà bà con làm á, nó có tối thiểu là ba lợi ích. Thứ nhất là nếu ngay đời này đủ duyên chứng thánh chứng thiền. Hai là khi mà chưa chứng thánh chưa chứng thiền thì tối thiểu cái người tu tập sẽ được an lạc, dầu đó là hạnh bố thí, hạnh giữ giới, hạnh phục vụ, hạnh nghiên cứu Phật pháp, bất cứ cái hạnh nào miễn là công đức thì trước mắt là được an lạc. Rồi cái thứ ba là nếu đời này không được gì đó thì nó cũng là cái chủng tử tốt của đời sau, đi nhanh thôi. Các vị thử tưởng tượng giùm tôi một chuyện thôi, các vị tưởng tượng tôi một chuyện thôi, đó là thân người khó được, nó khó còn hơn cái chuyện con rùa mù ở dưới biển mà lâu lâu mà nó chung lên mặt biển một lần mà nó đưa cái đầu nó vô trong cái lỗ gián. Thân người nó khó được như vậy. Thứ hai là Phật pháp còn không, với cơ hội làm người nó đã khó nhưng mà nó vẫn lớn hơn là cơ hội gặp được Đức Phật à. Rồi khi đi gặp Phật rồi đó mà mình ở trong một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện có thể nghe được, hiểu được, hành trì được cái lời của ngài thì càng hiếm hiếm hiếm hoi cỡ nào nữa nha. Bây giờ mà cái người mà cùng một lúc có đủ ba cái hiếm này, một là có được thân người, hai là gặp được Đức Phật hoặc là gặp được giáo pháp, thứ ba đó là bản thân mình ra trong một cái điều kiện gọi là tinh thần cho nó khá khá một chút, chỉ còn kiểu ù ù cả cả không biết gì hết thì cũng kẹt nha, ù lì đó. Cho nên cũng khó, cho nên cái gieo duyên quan trọng, cho nên lợi ích lớn mà báo lớn là như vậy đó. Thì cái người mà tu tập cái này thì ở đây ngài nói là, ngài chỉ nói là một lợi ích ở đây là trong chánh kinh thì chỉ nói một lợi ích thôi, đó là nếu mà đủ duyên đó, thì đoạn trừ được các cái lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây đó là tham ái và vô vô minh, nói gọn ra là lậu, còn nói mà nó nói rộng là bốn lậu, còn nói hẹp đó, là chỉ có hai thôi, đó là tham ái và vô minh. Mà trong kinh Đức Phật ngài dạy đó tham ái là mẹ và vô minh là cha. À, kết hợp nhau để tạo ra phàm phu. Nhớ nha, tham ái là mẹ mà vô minh là cha, thì chính cái cha mẹ này nè đã tạo ra phàm phu. Nhớ gọn vậy, các vị nào học A Tỳ Đàm á làm ơn dò trong chi pháp là có phải vậy hay không nha. Rồi tiếp theo đó, cái đoạn đó nó chỉ cái đoạn 12 nó ngắn ngủn vậy mà nói ra nó mênh mông nó bát ngát như vậy. Rồi tiếp theo là sau khi mà Đức Thế Tôn ngày ở cái xứ Nalanda đó, là quê Nalanda là cái sinh quán của ngài Xá Lợi Phất ha. Ngài ở đủ rồi đó thì ngài mới ở đó chỗ một cái làng là Ambalatika, rồi còn một chỗ nữa đó là Pavarikampavana là cái vườn xoài. Thì ngay cái chỗ này nè, ngài ngay chỗ này đó, lúc này á là ngài Xá Lợi Phất chỉ còn sống vài hôm nữa thôi. Lúc này thì ngài Xá Lợi Phất chỉ còn sống một vài hôm nữa thôi. Ngài Xá Lợi Phất lúc này đã là 84 tuổi nha. Là cái chi tiết này nên nhớ. Ngài đã 84 tuổi, tức là lớn hơn Đức Phật là 4 tuổi nha, lớn hơn Đức Phật 4 tuổi. Tuổi đời đó, tuổi đời là 4 tuổi. Lớn hơn 4 tuổi. Thì có một bữa đó sau khi mà ngài xả thiền, ngài mới suy nghĩ về Đức Phật á, thì ngài mới xét thấy là người như Đức Phật á nhiều lắm á, là chỉ có bằng thôi, chỉ có ai chỉ có một Đức Phật nào đó bằng thôi, chứ còn người vĩ đại như Đức Phật thì không có ai hơn được. Thì ở đây đó tôi cũng đang do dự không biết có nên giảng nhiều chỗ này hay không, xin xem thêm kinh Tự Hoan Hỷ hả. Tại sao tôi do dự là bởi vì là ít bữa nữa đó thì chúng ta cũng phải học tới kinh này rồi. Ít bữa nữa chúng ta cũng phải học tới kinh này. Ở trong kinh này đó thì ngắn thôi, nhắc lại cái nội dung nó ngắn thôi, còn ở bài kinh kia thì nó dài hơn. Nhưng mà cũng là kinh này. Thì ở trong kinh nó mới giải thích thế này, giống như một số người mà đi ra ngoài biển để làm cái chuyện mà dò cái độ sâu của đại dương á, thì ai có cái phương tiện nào á, thì biết được tới đó. Cái người mà có một cái đoạn thước á, dài 1 mét thì họ đưa cái thước xuống biển thì biết rằng cái biết rằng cái biển này nó sâu hơn 1 mét. Cái người có một cái cây thước 10 mét thì họ biết cái biển này sâu hơn 10 mét. Cái người có cái cây thước 100 mét thì họ biết cái biển này nó sâu hơn 100 mét. Chỉ vậy thôi nha. Chứ còn những cái phương tiện mà bằng tay á, phương tiện thủ công á, của chúng ta đó, thì chúng ta không thể nào đo được cái chiều sâu thật sự của đại dương. Thì trong kinh cũng ví dụ giống như vậy đó. Có nghĩa là một cái người mà coi như hoàn toàn không có biết Phật Pháp gì hết, thì họ nhìn Đức Phật á, họ không có lường được ngài là người như thế nào, cái đó đã đành rồi. Nhưng một người mà có niềm tin nơi ngài, có học chút ít giáo lý đó ha, mà nếu họ chỉ học tạng kinh đó, thì họ chỉ hiểu ngài qua tạng kinh. Họ chỉ học tạng luật thì họ chỉ hiểu ngài qua tạng luật. Họ học tạng A Tỳ Đàm thì họ chỉ hiểu ngài qua tạng A Tỳ Đàm. Nếu họ thông suốt ba tạng thì họ hiểu ngài bằng cái. Mà có một điều là nếu mà cái biết đó là cái biết của phàm phu á, thì nó không giống với cái biết của vị tu đạo Phật. Và trong kinh xác nhận rằng cái trí cái niềm tin của vị tu đầu quần đối với Đức Phật đó là bất động, bất chuyển, bất thối, có nghĩa là không có một cái gì mà có thể làm cho vị tu đầu quần có thể thay đổi cái niềm tin đó. Dầu ví dụ như dầu cho chúng ta là phàm phu, chúng ta có tu học ghê gớm cả đời đi nữa, nhưng mà có nhiều lý do để chúng ta lìa bỏ Đức Phật lắm. Một là một là chúng ta bị sử dụng một chất kích thích nào đó đó, thì trong cái lúc mà thần trí hôn mê đó thì chúng ta coi như đối với Phật pháp chúng ta cũng mơ màng thôi. Nếu có tin thì cái lúc đó cũng yếu lắm. Rồi thứ hai nữa là cái chết, khi mà chúng ta đã qua một cái đời khác bằng một cái chết rồi đó, chính cái chết nó làm chúng ta quên sạch, quên sạch, quên sạch. Trong khi đó một cái vị tu đầu quần thì ngay trong lúc vị đó còn sống, không? Miễn là với cái trí tuệ vị tu đầu quần, với cái thánh trí tu đầu quần, thì vị này không thể nào vì một cái tác động tinh thần hay vật chất mà có thể quên được Đức Phật, quên được Đức Phật và nghĩ khác đi về Đức Phật. Cái này quan trọng lắm nha, quan trọng lắm đó. Cho nên cái vị phàm phu mà có học hành giỏi cách mấy đi nữa thì cái đức tin mà nói được một cái mức độ rất là hạn chế. Và ngay trong cái phàm phu với nhau đó thì cái người học ít biết về Đức Phật không có nhiều bằng người học nhiều, và cái người học nhiều nhưng mà trí tư ít thì cũng không bằng cái người trí tư nhiều. Cái nhiều nhưng mà nếu mà họ là cái người có túc duyên với Phật pháp thì họ ít tà kiến đỡ, còn người có trí tư nhiều nhưng mà cái tà kiến cũng nhiều thì là họ càng suy nghĩ thì chỉ càng xa rời Đức Phật thôi. Nhớ cái chỗ này rất là quan trọng nha. Và tại sao tôi phải làm một cái dòng xa như vậy để tôi quay trở lại vấn đề chánh, đó là tùy vào cái khả năng bản thân của chúng ta mà chúng ta hiểu được Thế Tôn bao nhiêu. Và hiểu được Thế Tôn bao nhiêu thì chúng ta tin Thế Tôn được bấy nhiêu, và khi tin Thế Tôn được bấy nhiêu thì cái mức độ hành trì của chúng ta nó cũng sẽ theo đó mà được quyết định. Biết trong rừng mới nghe hiểu không? Cái này rất là quan trọng. Đừng có tưởng là mình có tiền mình quăng ra mình cất nguyên một cái chùa mấy triệu đô la có nghĩa là mình hiểu Phật, cái đó không phải, dứt khoát là không phải. Một cái người cư sĩ nghèo không có tiền nhưng mà chịu khó học hỏi Phật pháp thì cái niềm tin của họ đối với Đức Phật tuyệt đối không có giống như là cái người mà lơ mơ. Mà khi mà mình tính chánh kiến nơi Đức Phật thì cái công đức nó khác. Trong A Tỳ Đàm chỉ kể gọn thôi là tâm thiện thọ hỷ hợp trí, chứ còn không thể kể hơn được nữa. Chỉ kể tâm thiện thọ hỷ có nghĩa là vui, hoặc là thọ xả là nó hơi hờ hững, nó lãnh đạm, nó nguội lạnh chút, còn hợp trí là có cái trí đi cùng hay không. Chỉ nói tới đó là chứ không thể nói thêm, bởi vì chúng ta phải hiểu rằng thọ hỷ nó có tới 1001 kiểu thọ hỷ. Vui lắm là phước, vui lắm, nhưng mà cái vui của từng người trong room này là làm sao mà nó giống nhau 100% được. Quý vị bắt buộc phải tin chuyện đó thôi, làm sao mà cái tâm lý mà nó giống nhau 100% được. Rồi hợp trí cũng vậy, cái hợp trí của cái A với B, C, D, F nó khác nhau hoàn toàn, tức là do cái túc duyên quá khứ nè, rồi do cái trí tuệ hiện tại nè, rồi do cái kiến thức, rồi do cái bối cảnh gia đình, sinh bối cảnh sinh trưởng, bối cảnh xã hội. Rồi những thầy mình kề cận, những sách báo mà mình thường hay ghé mắt, thì tất cả những cái này nó cộng lại nó mới cho phép chúng ta hiểu Phật tới mức nào, tin Phật ở mức nào, và từ đó là hành trì ở tới mức nào đó. Cái chỗ này nó rất là quan trọng nha, tức là mình muốn thương cha mẹ mà tới nơi tới chốn thì mình cũng phải bỏ thời giờ đó, mình phải tìm hiểu chứ, tìm hiểu. Chứ còn mà mình chỉ là một đứa bé nhỏ lớn má nuôi, lớn lên cái có một tú tài cái nhảy vô đại học, học xong cái ra trường có nghề rồi cái có gia đình cái sống xa ba má, thì cái chuyện đó mình hiểu má không có nhiều bằng cái người ở gần má, hoặc là được nghe anh chị kể nhiều về má mình mới thương má nha. Chứ tôi biết có nhiều người thương con mà cái nhỏ thương cái kiểu mà coi con là cái trứng mỏng đó, tới một lúc nào đó nhỏ lớn lên nó không có dịp để nó hiểu, thì như cơ cực không muốn cho con biết, cái đó cũng là cái thiện chí, cũng là cái ý tốt. Nhưng mà có nhiều đứa đó mà nó không biết, nó cứ tưởng là tiền mà nó xài đó, trên trời không có thương má nó đâu. Cái chuyện là tôi biết nhiều lắm, nhiều nhiều và rất nhiều. Thậm chí tôi còn biết trường hợp ngược lại nữa, là có những cái bậc gọi là cha mẹ ở trong nước cứ tưởng con cái ngoài này nó sướng, tưởng là ngoài này nó có mấy cái cây mà nó ra lá là tiền à, cho nên cứ việc cần ra ngoài nó mà hái thôi, hái ăn bao gửi về nước. Cho nên tôi biết một chuyện cũng đau lòng, là có một bà mẹ trong nước mê số đề, nuôi hết con số này tới con số khác, rồi mấy đứa con thì nó sống bên Mỹ mà mỗi năm nó phải rót về 50-70 ngàn cho bà trả nợ, để bà nuôi số mà tôi biết chơi đề mà nuôi số, con số nó không có trúng mà cứ nuôi nó hoài vậy đó, giống như nuôi bú ung thư vậy đó, mà coi như nó là không gửi cho bà thì bà đi mượn bà đánh đánh đề, mà gửi cho bà thì bà xài cũng hết hoặc bà đi trả nợ, coi như một năm một phần bà một mình bà, chỉ riêng cái đề đó là năm vậy là phải là 50-70 ngàn mà nó đã gửi cho bà là mấy chục năm nay rồi. Tìm hiểu về nhau mình không có thương nhau, và từ chỗ không thương quý nhau thì mình sẽ có những đối xử nó không có xứng đáng đối với nhau. Thì Phật cũng vậy đó, mình không hiểu nhiều về Ngài thì làm sao mình thương kính Ngài được nha. Hiểu lan man, hiểu lơ mơ. Ở đây Ngài Sa La Phất, Ngài trong đây Đức Phật Ngài gọi Ngài Sa La Phất là đã gầm lên cái tiếng gầm của sư tử. Ngài hỏi rõ Ngài Sa La Phất, Sa La Phất có biết gì về giới, về hạnh, về trí tuệ của chư Phật quá khứ hay không? Ngài Sa La Phất nói dạ không. Nhưng mà Bạch Thế Tôn, con chỉ hiểu một cách đại khái, chư Phật đều cái gì ta, đều diệt trừ năm triền cái, tức hoàn mãn samatha, đều tu tập bốn cái mà thành đạo, nghĩa là hoàn mãn vipassana. Đó là Ngài trả lời rất là gọn. Con thì con không có biết chư Phật như là Thế Tôn biết đúng, nhưng mà con có biết một chuyện, đó là chư Phật đều diệt trừ năm triền, tức có nghĩa là đều hoàn mãn samatha thiền chỉ, tất cả những gì thuộc về định định học đó, thì các ngài đều tới nơi tới chốn. Và điều thứ hai, con biết các ngài đều tu tập bốn niệm xứ mà thành đạo, có nghĩa là hoàn mãn vipassana. Mà hoàn mãn hoàn mãn chỉ quán, tức là hoàn mãn bảy bảy giác chi. Sao phát này, con không có biết, nhưng mà con biết cái truyền thống của chư Phật bắt buộc phải như vậy, nhớ nha, cái truyền thống của chư Phật phải như vậy. Rồi tiếp theo một cái đoạn kinh nữa, Đức Phật cũng dạy chỉ cho chư tăng y như vậy, cũng nhắc lại cái chuyện cái đoạn 18, nhắc lại cái chuyện giới cùng tu, ngày giới cùng tu với định và tuệ đó ha, kêu gọi chư tăng, kêu gọi chư tăng là tu tập cái tam học. Rồi cái đoạn tiếp theo, càng đọc mình càng buồn, càng về sau á thì càng gần với ngài viên tịch của Thế Tôn. Thì trong đây đó thì tiếp theo đó là ngài ngài từ cái chỗ này ngài đi đến chỗ kia, từ chỗ kia đi đến đó, tức là từ chỗ từ cái chỗ gọi là Nalanda đó ha, thì ngài mới tiếp tục ngài đi đến đến cái làng Pataligama á. Làng Pataligama thì ở đó có một số người cư sĩ, họ mới thỉnh ngài tới giống như là để cúng dường lễ bái và nghe pháp. Thì lúc đó đó là ngài mới giảng cho họ nghe về cái hại và cái lợi của người không có giới và của người có giới. Thì ở đây đó thì ngài nói rằng cái người mà có một đời sống mà không có giới hạnh đó, không giới hạnh ở đây không có giới hạnh ở đây ấy, là tối thiểu không có năm giới, phải nói rõ như vậy ha. Thì cái người mà không có cái năm giới đó, thì có năm cái điều mà nguy hại. Một đó là Một là không không có kiểm soát được cái tài sản. À, không kiểm soát được tài sản. Có nghĩa khi là mình sống mà không có đức hạnh đấy, mình vào ba cái vụ nghiện ngập ha, rồi chơi với bạn xấu, rồi dây dưa với pháp luật, rồi gây thù gây quán với người này người kia, nhớ nha. Từ cái bạn xấu đó, nó dẫn đến chuyện nghiện ngập pháp luật rồi thù oán, chính những cái đó nó làm cho mình hao tiền tốn của. Đó là nguy hiểm thứ nhất của người sống không có giới luật. Thứ hai là người không có giới luật rất là dễ bị dính vào cái tai tiếng. Cái số 3 đó là thiếu tự tin khi vào đám đông. À, cái thứ ba đó là thiếu thiếu tự tin khi vào đám đông. Có nghĩa là khi mình đi giữa đám, đi vào trong một cái đám đông rồi đó, mà mình không có cái giới hạnh á, người mình là người không có cái, nó nôm na là cái nhân cách của mình á nó có vấn đề đó, thì cái vị biết rồi. Khi mình đi đâu mà nó có xảy ra cái chuyện gì đó thì chuyện đầu tiên người ta nghĩ tới mình trước. Chẳng hạn như mình nói chuyện nhẹ nhàng thôi, tôi nói chuyện lạc đề thôi. Ở Mỹ bây giờ mà cứ mỗi lần mà xảy ra cái bạo lực khủng đạo bạo lực khủng bố hoặc cái chuyện gì đó thì điểm đầu tiên là FBI đó, họ rà ai, họ rà mấy anh cha mà có tên trong sổ bị đen đó. Rồi rộng hơn một chút, họ rà ra những người đạo hồi, họ rà ra những anh chàng mà từng có những cái phát biểu mà nó hơi quá khích, nó hơi cực đoan, rà ra những anh chàng mà có mặt ở trong những cái tổ chức, những cái câu lạc bộ mà nó có cái mùi, nó có cái hơi hướng của Hồi giáo. Tại sao vậy? Là bởi vì đó là những nhân tuyển thích hợp nhất để cho họ chĩa cái mũi dùi nha. Cho nên là mình thấy rõ ràng tùy chuyện, có những chuyện mà khi nó xảy ra rồi là lập tức là thiên hạ họ chĩa cái chú ý của họ về cái hướng nào đó, hướng nào đó liền. Ví dụ như ngồi giữa đám đông mà nó mất đồ là chuyện đầu tiên là họ ngó mấy nhà nghèo trước. À, hoặc là đêm hôm giữa một cái giữa trong nguyên cái đám cắm trại mà người ta nghe tiếng la của một người phụ nữ thì chỉ đầu tiên là người ta ra soát, ta điểm mặt mấy anh đàn ông con trai trong nhóm trước cái đã, thường là như vậy nha. Nói chung là mỗi lần có một sự cố sự kiện thì người ta nhắm đến những đối tượng đặc biệt nào đó, cho nên mình cũng vậy. Khi mà mình có mặt của chúng nào đó mà coi như nó là mình không là người không có giới hạnh đó, mình sống không có tự tin. Trong chú giải mới nói là thấy người ta cứ sầm xì là mình cứ tưởng là sầm xì về phía mình. À, chỉ có một trường hợp duy nhất đó là Chí Phèo. Trong làng Vũ Đại đó, ảnh chửi riết mà trong làng không ai giận, là vì người ta nghĩ là ảnh chửi ai chứ không phải chửi mình. Thì chỉ có trường hợp đặc biệt đó là người ta không giận Chí Phèo thôi, chứ còn tất cả mọi trường hợp mà mình thấy người ta sầm xì hoặc thấy người ta nói cái gì đó, ai cũng có khuynh hướng là người ta nghĩ, mình nghĩ là người ta nói mình. Nhưng nếu mà là mình cái người mà coi như là quang minh lỗi lạc, đầu đội trời trên trời đất, thì mình không có ngại nha. Cái này quan trọng lắm. Rồi cái điều thứ ba, cái điều thứ ba là nghe rồi đó, là cái đó là điều thứ mấy ta? Thứ ba là thiếu tự tin. Rồi thứ tư đó là cái phút mà cận tử dễ bị gọi là hoảng loạn. Cái này quan trọng lắm, cái phút cận tử dễ bị hoảng loạn. Cái chỗ này không thể không giải thích. Những người bình thường không tin trời đất, không tin Phật, không tin Chúa, không có tín ngưỡng, không có niềm tin tôn giáo, không có chú trọng cái đời sống tâm linh tinh thần, coi trời bằng dung bán trời cũng mờ tiên, thì gọi là Việt Nam mình có cái chữ bạc mạng đó, sống bạc mạng không có kể số gì hết, sống không thèm biết tới ngày mai. Nhưng mà nó kẹt cái chỗ là trong cái giây phút ứ đó, thì đó chính là cái giây phút mà người ta có thể nói là minh triết nhất, tỉnh gọi là đó là giây phút mà người ta có thể nói là trưởng thành nhất trong một đời người, trừ phi đó là cái chết bất đắc kỳ tử diễn ra trong tích tắc, thí dụ như máy bay rớt hay là xe tông thình lình ngay chốc chỗ của mình ngầu, thí dụ như vậy lúc khẩn cấp thì thôi nha. Chứ nếu mà cho mình một ít thời gian để mà mình biết rõ mình đang chết á ha, thì phải nói là những người mà có đức hạnh á, tối thiểu họ cũng có được niềm tin thế này: tôi cả đời sống đàng hoàng, bây giờ có bề gì cái chỗ tôi tới có lẽ không có tệ không, nếu trên đời này có Phật có Chúa không, nếu có luân hồi báo ứng không, thì cái người như mình có lẽ tới chỗ không có tệ. Còn cái anh mà cả đời mình sống không có đạo đức, sống không có cái hàm dưỡng hả, lúc bình thường anh bạc mạng, anh không có coi Chúa Phật trời đất ra cái gì hết đó, thì cái lúc cận tử đó, thì lúc đó là lúc mà anh phải nghĩ lại, nếu như mà Phật với Chúa có thiệt, nếu mà như cái chuyện luân hồi báo ứng mà có thiệt, đi về đâu hả trời? Cái đó là chú giải nói nha. Cho nên đó là lý do tại sao một người sống không có đức hạnh, không có hàm dưỡng, không có nội hàm thì khi chết dễ bị hoảng loạn. Và cái điều thứ năm là cái người sống không có giới thì khi chết mình dễ dàng đi xuống. Bị bên Tàu họ cũng có một câu mà tôi thấy cũng không có đến nỗi sai, rằng là ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, có nghĩa là năm giới mà không chịu giữ thì cái đường về trời về người nó coi như bị đóng lộ triệt, có nghĩa là nó là bị bích nha. Cái này cái quan trọng, thì sau khi mà rồi ngày xong rồi ngày mới nói là ngược lại, cái người mà có giới thì họ sẽ được năm cái điều mà ngược lại. Thứ nhất là kiểm soát được cái tài sản. Khi mình có đức hạnh, mình sống có chừng mực thì mình sẽ kiểm soát được tài sản. Ở đây tôi cố ý tôi không có ôm từng chữ dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu nha, tôi không ôm, mà tôi dùng bằng ngôn ngữ của tôi, ngôn ngữ của mình bây giờ, đó là tôi không có nói là giàu, mà tôi chỉ nói là kiểm soát được. Kiểm soát được là đã mừng rồi, mình là người sống chừng mực thì mình sẽ kiểm soát được tài sản của mình. Thứ hai đó, cái người sống có cái giới luật ở đây, trong đây nói là được tiếng tốt đồn xa thì tôi không, tôi tránh, tại vì cái nói này có vẻ khẳng định quá, phải người ta không nổi tiếng làm sao. Cho nên ở đây là một cái lợi ích của người có giới hạnh. Từ từ nếu các vị học trong lớp mình sẽ thấy tôi có những cái kiểu xử lý vấn đề kiểu lạ lắm. Một là kiểm soát được cái tài sản. Cái số hai đó là không bị, cái thứ hai là không lo bị tai tiếng. Dạ đó. Rồi cái số 3 đó, số 3 đó là tự tin khi bước vào cái đám đông. À, tức là dù mình có nghèo, mình có dốt, mình có xấu xí vô duyên cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó là mình là người không có nợ máu với ai, mà mình cũng không có vấn đề về pháp luật, mình cũng không có vấn đề về gọi là tư cách đạo đức, thì bây giờ bất quá người ta có chê mình mặc cái đồ rách, mặc áo rách thôi, chứ người ta không, mình không có ngán người ta phanh phui đời tư của mình nha. Cái này cái thứ ba là tự tin khi bước vào đám đông. Và cái thứ tư là với cái sự yên lòng. Là sao? Tức là nếu mà có đời sau kiếp khác thì tôi, người như tôi không đến nỗi tệ đó. Và cái số 5 á là cái khả năng, cái khả năng là sanh về cái lạc cảnh á thì rất cao. Chứ không phải 100% nha, không phải 100%. Bởi vì ở trong tương ưng, ở trong tăng chi Đức Phật dạy thế này: này các tỳ kheo, ai cho rằng người làm thiện sau khi chết chắc chắn được sanh về hai cõi trời người, thì ta cho đó là một cái thứ tà kiến. Ai cho rằng một người làm ác mà sau khi mà chết chắc chắn phải bị sa đọa bốn đường khổ, thì ta cũng cho đó là một cái tà kiến. À, cái vụ này mệt rồi nha, nhớ kỹ cái này nha. Tại sao có đoạn kinh lạ lùng đó? Là bởi vì cũng lấy kinh giải kinh. Đức Phật dạy rằng một cái muỗng muối bỏ vào chén nước hay thả xuống dòng sông sẽ cho ra cái kết quả khác nhau. Ồ, cái chỗ này quan trọng nha. Cái Phật từng dạy rằng một cái muỗng muối mà bỏ vào cái chén nước hay thả xuống dòng sông nó sẽ cho ra cái kết quả khác nhau. Cái chén nước, cái dung lượng của nó quá nhỏ so với cái muỗng muối. Còn cái dòng sông á, thì cái muỗng muối á, so với dòng sông á, thì cái muỗng muối nó quá nhỏ so với cái dung lượng thật sự của một đoạn sông, một khúc sông nha. Thì cái người mà quá nhiều phước báo đó thì họ có một cái đời sống bất thiện, nó cũng không đủ để cho họ đi xuống. Còn cái người mà có quá nhiều cái nghiệp xấu trong tiền kiếp thì kiếp này dù họ có tu hành một đời thì một đời này nó không có đủ để mà họ gỡ gạt cái tội lỗi của nhiều kiếp về trước. Đó là chuyện thứ nhất. Cái điều thứ hai cần lưu ý, cái gì ở đời này cũng cần đến một cái thời điểm thích hợp. Lúa 3 tháng khác với lúa 6 tháng. Rồi cái thời gian mà ra trái, ra hoa của các cây giống cây á, thì luôn luôn khác nhau. Nhớ cái chỗ này quan trọng lắm. Thứ nhất, nhớ cái thứ nhất là một muỗng muối mà bỏ vào cái chén nước hay thả với cái dòng sông nó sẽ cho ra kết quả khác nhau. Rồi cái thứ hai, cái gì ở đời này cũng cần đến một thời điểm thích hợp, nghĩa là sao? Tôi là người đang hầu chuyện đây. Cách đây 10 năm về trước, tôi là một cái anh nhà quê rất là siêng năng. Tôi đã trồng trong mảnh đất của tôi đó là coi như 50 gốc sầu riêng, 20 gốc măng cục, 70 gốc nhãn, 100 gốc cam. Tôi trồng xong rồi sau đó tôi chơi với bạn xấu, hoặc là vì lý do đó là tôi buông xuôi, tôi không có chăm sóc tới cái vườn trái của tôi nữa. Suốt mấy năm nay là tôi chỉ có ăn rồi chơi rồi đầu trên xóm dưới nhiều chuyện. Nhưng mà 10 năm đã trôi qua thì năm nay nè bắt đầu tôi thu hoạch. Đây, tôi đi chơi cho đã xong về đi ngang khu vườn nghe thơm thơm liếc vô thấy sầu riêng chín có lý quá, thế là tôi mới thu hoạch sầu riêng. Tôi bán sầu riêng rồi tôi bán măng cục. Mà rõ ràng tôi đã nhắc bạn mấy năm nay là tôi chỉ có chơi thôi. Còn quý vị cách đây 10 năm quý vị không có đất, hoặc có đất mà quý vị trồng ba cái tào lao thiên tướng, trồng ba cái xà lách, ớt cà, tầm bậy tầm bạ, mà nói chung là không có trồng sầu riêng, măng cục, sòi, ổi, nhãn, chôm chôm, không có. Cho nên mấy năm nay quý vị siêng quá sức siêng, ai nhìn vô cũng thấy quý vị là những là bác, những bà nông dân gương mẫu, lao động tiên tiến, tiên tiến. Nhưng mà có một điều đó là trong vườn các vị hiện giờ nè, tạm thời nó không có cái cây trái nào để nó ra hết. Thì như vậy có nghĩa rằng thì là cái vị siêng đó chứ, siêng ghê gớm nha. Nhưng mà cái nó kẹt cái chỗ là xiên thì có xiên, nhưng mà những cái cây trái mà quý vị đã trồng nó khác với cái cây trái của tôi. Còn tôi làm biếng thiệt, nhưng mà trong khu vườn của tôi đó nó có đủ thứ thực vật, cái gì trong đó cũng có, nhớ nha. Cho nên hôm nay nó mình thấy một cái người mà dễ thương, tánh tình ngoan hiền, dễ mến, dễ gần, mà họ cứ này qua nạn khác thì nó rất là đơn giản, đó là bởi vì ngay cái lúc này là những cái thứ cỏ dại ở trong đất của họ nó đang phát triển, nó đang ra hoa ra trái. Nó khổ như vậy, ba cái thứ mà mắt mèo rồi rồi cỏ tranh nó nhằm cái lúc nó đang mùa phát triển của nó. Còn những cái chôm chôm măng cục họ trồng thì cho tới bây giờ nó chưa có tới đâu hết trơn. Còn có những người mà bây giờ mình thấy họ cùng hung cực ác, đâm cha chém chú, mà bây giờ nó cứ làm ăn nó phát ào ào là tại vì cái quả xưa nó đã lớn đến lúc nó trổ rồi nè, nó trổ thì họ hưởng ta. Cho nên nhớ chỗ đó, cho nên chỗ này chúng tôi dừng lại mới nói là nhiều nhiều. Cho nên ở đây chúng tôi nói là năm quả báo của người có giới là gì. Một là kiểm soát được tài sản. Cái thứ hai đó là không sợ, chứ còn cái thứ nhất mà mình hứa người ta là hãy có giới mà giàu thì cái đó tôi không dám hứa rồi nha. Mà cái chỗ này tôi giảng tôi cũng quẹo qua bên, tôi nói kiểm soát được tài sản. dầu anh chỉ có cái xà lỏ với hai cái áo rách nhưng mà ít ra anh kiểm soát được thu chi mỗi tháng, vì anh đâu có nghiện ngập, anh đâu có chơi bạn xấu, anh đâu có bài bạc nha. À, anh đâu có trà đình tủ quán gì đâu. Cho nên thứ nhất, người có giới là cái người kiểm soát được tài sản. Thứ hai, tôi không dám hứa là người giữ giới sẽ được người ta khen, nhưng mà tôi dám hứa cái này, cái người giữ giới là họ không có ngán cái chuyện tài phiệt. Đấy, cái đó thì tôi hứa. Rồi cái thứ nhất á, là tôi không dám hứa là giữ giới là giàu, tôi không dám hứa cái chuyện kiếp sau này, kiếp này là tôi hứa anh chị, giới năm giới mà ngon lành á, thì kiểm soát được tài sản, đó tôi hứa. Cái thứ ba, tôi không dám hứa rằng nó làm mình sẽ được thiên hạ gọi là tung hô đội đầu, nhưng mà cái này là cái này tôi dám hứa là cái người mà có cái giới hạnh ấy đi vào trong tông rất là tự tin, cái đó tự tin. Cái thứ tư, là tôi không, lúc mình giữ lúc mình là lâm chung á thì mình có được đắc cái này chứng kia hay không tôi không biết, nhưng mà hoặc là lúc đó mình có hôn mê hay không tôi đâu có biết, nhưng mà giả định như lúc đó mình không có hùng đang ngáp ngáp leo lét ha, mất ra cái anh mà một đời mà coi như làm giữ tròn năm giới thì cái lúc đó anh đi nó dễ lắm. Và chúng tôi cũng từng có cái dịp mà hộ niệm cho những bà con như vậy, thì chư tăng nhắc nhẹ lắm, bác nhớ nghe, bác cái lời cũng làm thí chủ dân y rồi, con của bác đều là Phật tử hết, cũng nhờ bác nuôi dạy thành Phật tử hết rồi, chư tăng có ai mà không biết bác ha. Rồi bác nghĩ ra đi, người như bác trong mấy năm nay đó, bác có cơ hội nào để bác phạm năm giới hay không? Chắc là không rồi đó, người vậy nó dễ nhắc, còn cái thứ mà nó không có gì hết trơn nó khó ăn nấu lắm. Cho nên là cái thứ tư, cái thứ năm đó, tôi không có chắc là chết được sinh lên, nhưng mà ít ra đó, cái cơ hội nó cao hơn cái người bình thường rồi nha. Đừng có mà ngồi làm thơ là chết rồi. Dạ rồi, tiếp theo đó là có kể một câu chuyện rất là đặc biệt, đó là đoạn 26 kể rằng là tại tại Patalikame, cái chỗ mà Đức Phật giảng kinh này nè, lúc đó người ta đang xây dựng rất là nhiều cái này cái kia, thì Đức Phật ngài có nhắc một chuyện rất là quan trọng, đó là ngài nói rằng đó là ở chỗ nào mà có chư thiên có những cái loài khuất mặt ở nhiều chỗ đó đó, chỗ này tôi phải viết lại chỗ này nè, chỗ nào mà có cái nhiều cái hàng khuất mặt á thì ít nhiều họ sẽ tác động cho cái dân cư ở đó đó thực hiện những cái cải cách, tiêu tích, tức là tiêu cực cái tích cực á lên cái mảnh đất địa phương đó. Cái đoạn này nếu mà tôi viết lại thì viết lại thế này đó, nó quan trọng nha. Mà tại sao tôi nói quan trọng? À, cái đoạn kinh này nó đặc biệt, cái chỗ mình coi kinh riết mình sẽ quen cái này, coi chánh kinh rồi coi chú giải sẽ thấy cái đặc biệt. Là tại sao tôi nói quan trọng? Mới mình đọc trên mặt chữ mình thấy nó không có gì hết, mình nói, ủa cái chỗ này nói cái gì mà không dám nói là quan trọng. Quan trọng gì? Tức là chỗ nào có nhiều cái hàng khuất mặt thì ít nhiều sẽ tác động cho dân cư ở đó thực hiện những cải cách tiêu tích lên mảnh đất địa phương. Có nghĩa là ở đâu mà có chư thiên mà chánh kiến á, thì họ sẽ khiến cho người dân ở đó, đó có cái những cái ý tưởng, có những ý tưởng làm cầu làm đường làm các rồi xây dựng tôn tạo đền miếu chùa tháp. Còn cái chỗ nào mà giờ gồm những cái vị mà coi như là tà kiến hoặc là ác tâm thì coi như là họ buông trôi thả nổi, hoặc là họ còn suối dạy người ta làm ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ nha. Còn mà những cái vị mà trời mà chánh kiến mà nếu họ có mặt ở chỗ nào thì họ sẽ có những cái xui khiến. Ở đây chúng ta nên nhớ không phải chư thiên có thần thông muốn làm gì cũng được, mà họ chỉ tác động trong cái điều kiện mà họ có mà thôi. Tôi ví dụ, như mỗi người có nghiệp riêng mang không, nhưng mà nếu mình chơi với bạn xấu thì nó xúi dại mình nhiều chuyện lắm nè. Quý vị nói tôi, tôi có cái nghiệp thiện ác đó, tôi trong kinh đó mỗi người có nghiệp riêng cho nên tôi không có ngán người xấu đâu, người xấu không có hại được tôi. Sai, Đúng là nó mình chưa tới nghiệp chết thì nó không có giết mình được, nhưng mà nó xúi dạy mình được, nó xúi mình coi như là ăn chén nghiện ngập hút sách, cái đó nó xúi được. Rồi sau khi mà mình ăn chơi chè chén nghiện ngập hút sách á, rồi mình mới bị cảnh sát sờ gáy, thì lúc đó là chuyện của mình nha, nhưng mà nó xúi dạy mình được. Cho nên ở đây một một không biết chiều nay có tới chỗ đó chưa, cũng trong kinh này có kể là một cái chuyện là Đức Phật khi mà ngài trong những ngày tháng cuối cùng này, ngài được thí chủ mời về cúng dường trai tăng, thì khi mà kết thúc bữa ăn đó, ngài có đọc một cái bài kệ để mà tùy hỷ công đức, giống như phúc chúc vậy đó. Thì cái bài kệ có nội dung thế này: cái xứ sở nào mà có cái người hiền trí tìm đến sinh sống, thì cái chỗ đó chúng sanh sẽ được nhiều lợi lạc. Và ai mà biết có cái lòng mà nghĩ tưởng đến chư thiên, nghĩ tưởng đến loài khuất mài khuất mặt, thì đổi lại họ cũng sẽ được những cái vị đó có cái lòng thương tưởng đoái thương ngược lại, như là một kiểu thù tạ qua lại sòng phẳng. Cái đó rất là quan trọng, có nghĩa là mình sống mà có cái lòng mà tôn trọng cái người khuất mặt. Việt Nam mình có một câu thờ thì thiên mà kiên thì lành, cho dù chúng ta có dốt có tào lao cách mấy, chúng ta không có biết thần Phật gì hết, nhưng mà ít ra đó thần hay là Phật mình không tin, nhưng mà mình hãy tin tưởng vào những cái vị mà mình không thấy, kính nhi viễn chi thôi, thì mình không có rành về về thần về Phật lắm, thì tối thiểu đó thì mình cũng là kính nhi viễn chi, có cái lòng tôn trọng. Bởi vì khi mà mình như là những cái ở những cái làng xưa bây giờ Việt Nam mà lợi nhuận là trên hết, lương thực cái nó quan trọng hơn lương tâm. Chứ ngày xưa thì xưa theo chúng tôi được biết qua sách báo, qua những người lớn tuổi đó, thì ở mỗi cái làng mà khi có cái cây cổ thụ như vậy người ta sợ lắm, người ta nể lắm. Còn ngày nay chỉ cần đó là cây gió bầu có thể tạo ra dầu trầm, cây cây đó là cây xưa có thể mà bán gỗ mà coi như tính mình bằng kilo là cỡ nào nó cũng bán hết, cũng đốt hết. Chứ còn ngày xưa nó là trong một ngôi làng địa phương nông thôn mà có được cái cây cổ thụ, người ta dành cho mấy cái cây đó một cái sự tôn trọng nhất định. Là vì sao? Là bởi vì trong cái giáo dục xưa của người châu Á mình á, thì đó là chỗ ở của những cái loài mà coi như khuất mặt à, mình tôn trọng người ta cũng phù hộ gia trì lại cho mình nha. Cho nên ở đây cái đoạn nó quan trọng chỗ đó, có nghĩa là khi mà có những cái vị trời mà sống ở chỗ nào, những vị thiên thần á, thì chính họ cũng sẽ khiến cho người ta làm cái này làm cái kia. Cái đó là kiểu đóng góp của họ. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta thấy là Đức Phật ngày nói trước một số chuyện, ngày nói trước một số chuyện, tức là sau khi mà ngày không còn nữa đó thì sẽ xảy ra cái chuyện gì. Tức là trước mắt thì dân Ma-ca-thá, cái nước Ma-ca-thá của vua sẽ thế bắt đầu họ xây dựng thành trì hào lũy để mà chuẩn bị cho một cái cuộc đối phó với dân quốc chi sau này. Và chúng ta cũng thấy trong đây ngài có xác định một chỗ, ngài nói là sau này chỗ này nè nó sẽ có những cái phát triển về mặt xã hội ra sao. Chúng ta thấy trong đây đó thời ngài đó cái chỗ này đó thời ngài đây gọi là Patali Gamet, thời Đức Phật. Nhưng mà 200 năm sau á, thì nó trở thành là Patali Putta, kinh đô của dòng vua Moriya. Mà mở một đơn cái này ha, hậu duệ phải thêm cho một nhánh mới đúng, chứ còn hậu duệ không thì bà con có người không đồng ý. Bây giờ phải thêm một nhánh ha, một hậu duệ của dòng Thích Ca. Patali Putta lúc đó là kinh đô của vua A Dục, kinh cũng chưa. Mà thời ngài đó thì cái chỗ này nè là chỉ là cái làng Pataliputta thôi. Nhưng mà không, sẽ nói làng Patalikama, nhưng mà về sau nó trở thành ra là cái thành phố Pataliputta. Và ngay cái thời ngài còn sống đó, thì một hôm Đức Phật ngài đi bác, ngài gặp có một nhóm trẻ con nó đang chơi đùa trên đường đó, nó lấy đất sét nó đánh cái này cái kia nó chơi. Thì có một đứa đó, nó ngộ lắm, nó không có nắng con trâu con bò cái nồi cái thao, nhưng mà nó lấy đất nó đắp thành nguyên một cái thành nhỏ nhỏ vậy đó. Đây là cái cổng nè, đây là cung điện nè, nó nhỏ nhỏ vậy, nó chơi vậy đó. Thì lúc đó trong đám trẻ đó có đứa đặc biệt như vậy đó, thì đám trẻ đang chơi thấy Đức Phật đi bát ngang, thì cái đứa mà nó nắng thành trì bằng đất á, nó gặp ngài thích quá thích đi, mà bây giờ nó còn nít nó không biết cúng cho ngài cái gì, bây giờ nó cúng cho ngài cái mà nó thích nhất, nó bỏ ra cả buổi nó ngồi nó nắng, thấy không, nó bế nó sửa sang tới lui, nó vừa ý nó tâm đắc cái tác phẩm của nó quá sức đi. Mà bây giờ khi mà gặp ngài đó thì đứa bé này không có gì để cúng hết, nó bèn bê nguyên cái thành ngôi thành bằng đất ấy, đem cúng dường cho Đức Phật. Thì lúc Đức Phật này nhìn ngài thấy được cái túc duyên của đứa bé này, ngài mới nói, ngài A Nan á, lấy miếng đất này bỏ xé nhỏ nhỏ nhỏ để phía trước để cho Đức Phật ngài đi, xé nhỏ rồi Đức Phật ngài đi. Dĩ nhiên đối với đứa bé khác thì ngài sẽ không làm như vậy, nhưng mà ngài nhìn đứa bé này là nó thích nhìn hình ảnh đó, phải nói rõ cái đó. Cho nên ngày nay ngài lấy miếng đất ngài bẻ nhỏ ngài rải, rồi Đức Phật mới dẫm lên đất để ngài đi. Thì xong rồi Đức Phật ngài mới nói, ngày nay anh đang có biết cái đứa bé này nè, ngay cái kiểu chơi đất sét của nó là nó không giống ai, mà nó vừa nhìn thấy ta mà nó đem nó cúng cái món đồ chơi mà nó thích nhất, không, đứa bé này sau này nó sẽ trở thành một vị đại đế là A Dục Vương, gọi là Aso các Dhammara chết, trở thành một vị là đệ nhất hộ pháp, đệ nhất hộ pháp, người tên là A Dục, mà đúng như vậy. Thì có cái chỗ này nó hơi kỳ kỳ, tôi thì không thấy kỳ nhưng bà con có lẽ thấy hơi kỳ kỳ. Có nghĩa là khi mình làm phước mà coi như mình mấy mình không được sạch á, tay chân mình nó hơi dơ dơ á, mà nhất là cái món đồ mình nó cũng hơi dơ dơ, thì những cái này nó có tác động ít nhiều lên cái tâm thiện của mình. Chính như có kỵ tôi kể các bà con nghe cái chuyện mà có đó của làm con của ông chủ lò gốm, rồi Đức Phật độc giác đến xin đất sét về làm thuốc, thì cổ cho đó, mà cổ cho mà lúc cái tay của nó hơi dơ dơ, mà cổ nghĩ kệ, chính cái chữ kệ này nè, nó làm cho đời sau của sanh ra cổ không có đẹp, nhưng mà bù lại nó là vì cổ lựa cái phần đất tốt nhất cũng cúng cho ngài, cho nên sanh ra cũng có cái làn da nó mịn ghê lắm. Mà cái này thì người không có học đạo thì nghe nó hơi kỳ kỳ, cái bị nghĩ kiểu ngoài đời đó, cái bị nghĩ ô tôi có lòng tôi cho rồi còn nói này nói kia. Nhưng mà trong cái A Tỳ Đàm nói rõ lắm, cái tâm nó có ảnh hưởng. Thí dụ như bây giờ tôi dọn cơm cho các vị ăn, mà sao tôi chụp đại cái mâm tôi dọn là bưng lên cho quý vị ăn, mà trong cái mâm nó có dính một hai hộp cơm cũ, thì nếu mà tôi là người cẩn thận mà hơi siêng tôi mới lấy một hộp cơm nó ra để cho mâm cơm nhìn nó sạch. Mà đằng này tôi làm biết thì cái ô một hai hộp cơm làm gì dữ vậy, thì cái theo trong A Tỳ Đàm thì cái chuyện nó lớn lắm, tức là tôi có lòng tôi đãi, nhưng mà trong lúc đó cái tâm thiện tôi nó bị hơi lẩn cợn một chút với cái làm biết, và có một chút gì đó nó không được trân trọng. Tôi nghĩ thôi kệ, cái chữ kệ đây nè, nó làm cho đời sau tôi sinh ra tôi cũng được này được kia, được người ta tiếp đãi đãi đàn ăn uống sung sướng lắm, nhưng có điều nó cũng thiếu một chút gì đó, nó còn bị một chút gì đó nó trục trặc. Cho nên đứa bé này về sau này đó, đúng là bên cạnh papa, cái đứa bé này về sau nó làm vua dục đó, là một trong 100 hoàng tử của vua Bindu Sarat đấy. Tức là cha của vua gì ta, A Dục Mã Hoặc Đơn Asoka. Bây giờ phải ghi thêm phân biệt Bimbi Sara là cha của A Xà Thế. Rồi cái Bình Đú Sa Ra là cha của vua A Dục. Cái này làm ơn ghi giùm nha, cái này mà nhớ không kỹ kẹt lắm rồi nha. À, tức là một trong 100 hoàng tử của Bình Sa Ra. À, mà cái ngoại hình của vua A Dục á, theo kinh á, mô tả thì giống hệt như với ai ta? Như ông Abraham Lincoln của Mỹ. À, giống ở chỗ nào? Tức là tay chân á, khổng liêu khiêu, màu da đó thì xám đen, mặt mũi á, thì hung tợn, còn Lincoln á, thì mặt hiền. Tổng thống Lincoln á, tổng thống Lincoln á, thì tổng thống Lincoln á, thì hiền lành, dù không có điển trai. Nhưng mà đặc biệt á, thì ông A Dục này, ông đặc biệt là ông giống Abraham Lincoln của Mỹ, chỗ là tay chân là ông khổng liêu khiêu, mà màu da là xám đen, mặt mũi thì nó hung tợn. Mà chính từ cái chỗ này nè, ổng mới bị mấy cái cô mà cung phi nó coi thường, bởi vì người nữ cái tánh tệ lắm. Người nam á, tuy mang tiếng là háo sắc nhưng mà ít ra người ta đánh giá con người là qua cái này cái kia, nhưng mà đàn bà chuyện đầu tiên là họ có ác cảm với cái người xấu trai trước, cái thường là như vậy, họ hay dè biểu châm chích. Mà người ta là hoàng tử đó, mà họ thì họ thấy rằng cả trăm ông nào nó mặt mũi tôi nó như là diễn viên Hồng Kông vậy đó, như diễn viên Hàn Quốc, còn có thằng cha này là xấu quắc mà tay chân liêu khiêu giống như bị bệnh gao bệnh gút. Thằng cha này chắc sống không có lâu, mặt xấu rồi chắc không cho là ai cho làm vua, mắt gì phải nịnh chả. Cho nên nó là nó cứ ở không mà cứ quẩn quẩn, cứ đi ngang ổng nó cười khúc khích vậy đó, làm cho ổng sốc. Mà họ không có ngờ là cái ông này sau này ổng chính là đại đế. Khi mà ông vua cha vừa nằm xuống rồi đó ha, là ông giết sạch sành sanh, ông chỉ chừa lại đâu như một hay hai người trong số 100 này thôi, kinh khủng như vậy, tàn sát như vậy, ác vậy đó. Còn những giết sạch, ông giết sạch, mà ông giết xong rồi bắt đầu ông mới thanh toán cái món nợ xưa. Các em đã cười huynh thì bây giờ huynh cho các em thấy là các em là nên hay không nên. Ổng mới mới ra một cái lực rất là lắm, mới kêu mấy cái cô đó là ông nhớ mặt từng thứ, thương ai nhiều khi mình dễ quên, chứ ghét ai tới chết cũng quên, coi như cái mối tình nó mang xuống tiền đài chưa tay. Coi như là ông mới kêu mấy cô là lạ, mới ra cái lực lạ lắm nó bây giờ đó, trong cung mình trồng bông như kiểu hồi xưa giờ nó không có được nha, bây giờ mình trồng kiểu mới, có nghĩa là ông kiếm mấy cái thứ mà gai gốc mà xấu quắc á, ông cho trồng rồi ông bắt tưới tẩm rất là đàng hoàng. Còn những cái loại hoa đẹp như là lai dơn, cẩm chướng, thược dược, hoa hồng, rồi phù dung, rồi tường vi, bao nhiêu thứ trên đời này đó, thì ông kêu trồng chung quanh làm hàng rào. Cái đó mới đặc biệt, lấy cái thứ hoa đẹp hoa quý đó là kỳ hoa dị thảo làm hàng rào, còn cái thứ mà trời ơi nó khởi bông tầm bậy tầm bạ, vừa xấu vừa hôi vừa gai đó, thì ông cho trồng chính giữa làm cái nhân. Còn cái thứ mà trồng chung quanh mà để làm rào ý không, thì cái đám mà quý phi này nó thấy kỳ quá đi, nó thấy quá kỳ. Mà đàn bà thì đối với họ cái chuyện đó là một cái chuyện giống như sỉ nhục vậy đó, bắt họ làm cái chuyện mà đi ngược lại cái thẩm mỹ của họ chịu không nổi. Thì có vài cô của lén lén có trồng ngược lại, tức là cô trồng bông đẹp rồi cô lấy bông lấy cái gai của trồng bên ngoài. Còn có một số cô rồi cũng làm biếng của khổ tứ, của nó thằng cha chắc mát rồi cho nên thôi của khổ tứ luôn. Nhưng mà họ không ngờ là cái ngày tàn của họ nó đã tới. Ông biết cái đám này nó đã bất tuân thượng lệnh từ lâu lắm rồi, ông đã nịnh nọt cái đám quỷ này lâu lắm rồi. Cho nên bữa đó khi mà ông thấy là nhân viên nó đã chín mùi, ông bèn là giá lâm, ông mới đi vô trong hậu cung, ông giá lâm vô, ông quan sát mấy cái bụi bông, mới kêu hết mấy cái đám mà ông đã giao phó trách nhiệm đó. Ông nói nè nè nè, trẫm dặn rồi, gai xấu hôi trồng chính giữa, thơm quý đẹp đúng chưa, mà mấy ái khanh trồng kiểu này đó là coi như là phạm thượng là khi quân, mà cái thứ mà phạm thượng khi quân là trời đất bất dung, đất chứa núi non mà không chứa được mấy cái thứ mà trọng tội như vậy, giết sạch, giết hết, giết hết, giết hết, tức là giết ông bài nó đủ cách để giết người, đòi đủ cách để bắt tay của cái kinh đô của ông vua đó, tôi kể vắn tắt thôi. Thì sau này thì ông mới là, ông mới là thấy đất nhỏ quá, đất của bố để lại không có nhiều, ông mới cất quân chinh phạt và nhà ông mà thống nhất toàn cõi Ấn Độ. Và nó có một điều thú vị là cái thời điểm của vua A Dục đó, nó cũng xích soát, có nghĩa là chênh lệch không có nhiều lắm, khoảng 1-2 thế kỷ gì đó với vua Tần Thủy Hoàng ở bên bên bên Trung Quốc, cũng nghĩa là cũng một cái tay mà gian hùng bạc ác mà coi như cũng là có cái công lớn mà thống nhất Trung Hoa đó, thống nhất cái văn tự đó. Vua Dục thì sau khi mà đã tàn sát cái dân chúng Kalinga, máu chảy thành sông mà sát người các thành núi, thì vua có nghe may mắn là bữa đó vua khi mà thắng trận trở về đó thì vua mới bày ra những cái trò mà giải trí cho nó vui, mà mình đó là tánh của mình là phải giải trí cho nó hơi đặc biệt một chút, thì vua mới bày ra mấy cái chuyện mà giống như là vua Kiệt, vua Trụ hồi xưa bên Tàu vậy đó, tức là bày ra những cái trò giải trí mà phải có máu, phải có chết, phải có la khóc rên xiết thì nó mới đã, chứ còn mà giải trí gì đâu mà ai cũng cười sằng sặc, cái đó là đâu có hay. Giải trí mà chỉ mình cười thôi, còn thiên hạ phải rên xiết, phải kêu la cầu khẩn thì nó mới vui. Thế là ông mới làm ra một cái địa ngục Bồng Lai cảnh rất là đẹp, một cái vườn nữ quyến rất là đẹp, một cái hoa viên cực kỳ lộng lẫy. Và ông mới dặn, ông mới giao cho một cái anh mà ác làm cái nghề gọi là giữ vườn, mà nó ác chỗ là ở ngoài cổng vườn thì không có bảng cấm, không có gì hết, để cửa tăng quan vậy đó. Mà trong vườn thì rất là đẹp, suối nhân tạo chảy róc rách, rồi chim cò, chim công, rồi khỉ nai thôi, thỏ sóc, tôi nói cái gì mà tốt nhất là ông đem hết ở trong đó. Thì cái khách là vãng lai nhàn du mà đi ngang thì ai cũng tò mò thấy không có bảng cấm, đâu có để ngự viên ngự quyển gì đâu, mà cũng có bảng cấm, mà cũng có cửa nẻo gì hết. Thế là em nào mà giải dột và đặt chân như đó là em nó bị giết, mà giết là cách nào là nhốt, nhốt ở chỗ nào đó, là cứ lâu lâu mà vua uống rượu là vua đem cái thằng đó ra móc mắt mổ bụng rồi cắt móng tay rút móng rồi chà giấy nhám đồ chấm muối tiêu cho nhìn cho nó đã rồi đó. Thì ông làm một thời gian như vậy thì bữa đó có một cái vị tỳ kheo mới tu đi bác, thấy đẹp quá mới quẹo vô khu vườn đó. Thì lúc đó thằng cha làm vườn cháy có lực rồi, chả có lên theo lực là vua nó ai mà lọt vô đây là cứ là nhốt. Thì ông mới nhốt tỳ kheo này, ông tỳ kheo biết mình gần chết mới năn nỉ, nó bây giờ là tôi mới tu chưa tu hành nhiều, cho tôi xin 7 ngày đi rồi giết cũng được. Thì ông xin 7 ngày coi như là ông hành thiền, ông đắc thần thông, đắc a la hán lục thông. Thì lúc bỏ vô chảo dầu thì ngài không có bị chết mà ngài ngồi trên hư không là thuyết pháp. Thì vua Dục nghe cái chuyện đó vua mới hết hồn, thì vua mới tới và nhờ cái vị này đó. Thì có nhiều cái giai thoại, có một giai thoại nói như vậy, có giai thoại nói là có hai vị trưởng lão đã đến thuyết pháp thì vua nghe, nhưng mà có một giai thoại nổi tiếng đó là giai thoại này. Thì vua từ đó mới trở thành Phật tử. Mà vua ác đến cái mức này nè, vua có ra một cái lệnh ngầm bằng khẩu lệnh, trước khi vua là Phật tử vua ra khẩu lệnh mà nãy tôi quên kể, vua nói là đã đặt chân vào đây thì không có ra. Tại thì bữa đó ông vua ông đi chơi, ổng có chính ổng á, ổng đi lang thang thì ổng mới thấy cái chỗ đó cũng đẹp, mà chỗ được chỗ của ổng mà ổng là hoàng đế, có chỗ nào dưới trời đất này mà không có ổng đâu. Thế là ổng tự tin ổng bước vô, thì khi mà ổng bước vô thì cái thằng lính kia, cái thằng giữ vườn nó mới quỳ xuống, nó nói thưa bệ hạ thiệt khó xử thần quá đi. Thì ông vua hỏi cái gì khó xử, nó dạ bệ hạ có nói là ai bước vô đây là phải chết, mà bây giờ ông gãi gãi đầu cái ông vua đó, ôi cái đó dễ giải quyết mà, trẫm làm sao chết được, người đó là khanh chứ. Dễ sợ như vậy, các vị tin trên đời có người nào ác như vậy hay không, trên đời có ai mà ác như vậy hay không? Ít ra ví dụ như tôi ác thiệt thì ít ra tôi cũng nói ồ ngoại lệ, động từ tiếng Anh còn có bất quy tắc, ví dụ như vậy. Còn đằng này là ông tỉnh bơ, ông tỉnh giống như là không có chuyện gì vậy đó, Ồ, dễ có gì đâu, trẫm thì sao chết được, thì cái người đó là khanh chứ. Ông hất hàm cái là coi như là anh chàng này 3 phút là coi như không còn gì hết, ép gì đó. Thì ông thành Phật tử. Trời đất ơi, ngày xưa ông ác bao nhiêu, bây giờ tôi nói ông gặp con ông cái kiến ông đều thân thương yêu chiều, coi như là ông đi trên cỏ mà còn sợ cỏ nó héo, thiêu từ bi bát ngát. Thì coi như ông có người em, ông còn đúng là 100 anh em giết sạch, ông chừa lại có mấy vị thôi, trong đó có một vị tên là Tissa, rồi một vị tên là Vitasoka. Đấy, để ông cái ông Vitasoka này nè, ông ghét mấy ông sư lắm. Ông nói mấy cái thầy chùa này đâu có đâu khó ta, cứ cạo đầu thì cũng cạo cho nó mát, vậy là cứ quấn y lên thì cũng quất nhanh cho nó ấm nha. Rồi cái ngày nào cũng được vua mời vô cúng dường ăn uống mập cái đây. Vậy đó mà vua ông hoàng huynh của mình nó ông sao ông ngu quá trời đất. Nhà thì ông nói lén vậy thôi, thì cái câu nói nó loẹt lọt tới tai của vua, thì vua mới nói em đừng có nghĩ như vậy, mấy ông nào tào lao thì anh không biết, chứ còn mà những vị chân tu thì mình nuôi cơm họ ngày ăn được có một buổi thôi, cái chiều đói no cũng có một buổi đó, mà trong khi đó trong đầu họ cứ canh cánh cái chuyện sanh tử, thì họ làm sao mà họ họ vui như em nghĩ được. Thì ông kia mới bộ mấy ông nói với ai với anh như vậy hả, mấy ông thầy nói với anh vậy hả, ông nào ông ấy trắng nõn mập ú mà làm sao mà niệm sanh tử rồi niệm cái gì. Cái ông vua nói nếu mà tu đúng mỗi ngày nghĩ tới cái chết thì có lẽ người ta không có vui nổi đâu. Thì mẹ ông Vitasuka không có tin, cái vấn đề là không tin. Thì cái bữa đó rất chiều trời cũng hơi mát mát rồi, mà lúc đó mùa hè nó nóng dữ lắm mà trời không tắt nắng, thì hai anh em ngồi chung với triều thần văn võ này nè. Thì ông A Dục cũng nói tắm vô, tắm đi tắm một chút, thì ông mới tháo hết mấy cái hoàng bào của ông á, ông để anh ngay rồi đi vô. Đó là một chuyện cũng lạ. Thông thường thì khi mà bà bãi triều thì ông sẽ đứng lên, ông đi vào nội cung thì mấy cô cung nữ mới lại thả ông, kiếm chỗ họ móc áo lên, rồi mấy cô mới đưa ông đi xuống cái bồn tắm, rồi thả hoa, rồi xịt nước thơm, rồi mới kỳ cọ cho ông vui chơi này nọ. Chứ đâu có hôm nay lạ gì, bữa nay tự nhiên ông đâu ông nực rồi ông bảo đi tắm, ông tháo ông liền chính tay ông tháo ông liền lên ngay rồi ông đi. Thì kia ông đi rồi thì mấy cái ông quan văn võ triều thần ông mới xì xào, ông nói thiệt đúng là số trời, chứ ông nói với ông em mà làm phó vương á, vice president á, ông nói với ông Vitasoka đó, ông nói thiệt là ý trời chứ, cái ngai vàng này ngài ngồi ngó nó mới sang, đẹp trai tuấn tú khôi vĩ như vậy nè đó, mà cái áo này mà khoác vô nó mới đúng là ông vua. Nhưng mà nói là sợ tới tay hoàng thượng chém, cho nên ngài giữ kín giùm coi như tụi này chưa có nói. Rồi mấy ông kia nói chúng tôi cái ao ước mà thiệt biết làm sao, chứ người dày nè mặc cái áo lên đây được nhìn nó mới đã. Thì cứ kẻ nó ra nói vào cuối cùng cái ông nghĩ làm sao, cái ông mới khoác cái áo nó vô, ông mới khoác cái long bào của vua anh vô, xong rồi cái ông mấy ông kia suối quá đó, ai mà mặc cái long bào mà đứng bao giờ, mới ngồi đó nó cho nó mới đúng luôn, nó đủ bộ. Thì ông nghe cũng được, thì ông mới lỡ khoác hoàng bào rồi ông leo lên ngồi luôn. Thôi mấy ông dưới xích xoa quá sức, nó trời đất ơi, bây giờ mới thấy là chúng ta mới có hoàng đế thật sự đó. Mặt mũi như vậy đó, trán cao mắt sáng, tai dài râm trắng, tai chân là da dẻ mịn màng hồng hào tráng kiện, vậy mới là hoàng đế của mình chứ. Cái ngai này nè là chờ ngày này là lâu rồi. Thì cho thầy trò cứ khen qua khen lại, thì tình lình ông vua Dục ở trong bước ra, trời đất, mà bình thường ông đã xấu trai mà bữa nay ông giận lên ông xấu còn dữ dằn nữa, mà cái thứ mà nó càng xấu thì nó càng dữ mà nó càng xấu, mà coi như mấy ông kia là ông xanh mặt hết. Thì ông em là ông thấy thua rồi, thì A Dục Vương coi là cái mặt tái mét giận mà lên tới đỏ luôn, là đã dữ rồi, ông lên tới tái. Ông mới nói thế này, trẫm còn mà đã như vậy trẫm còn ở trong đây, giờ chỉ có một cách thôi, trảm, một cách một thôi, trảm. Thì bá quan quỳ xuống nói dầu sao thì ngài đã giết là anh em ngài, giờ còn có 2 3 mạng, bây giờ làm luôn cũng biết ngài sống với ai, thôi xin ngài nghĩ tình lẽ của dây đậu nấu đậu, thì ông nghĩ ông nói thôi được, nghĩ tình các triều thần ái khanh, trẫm cho em của trẫm Vitasuka sống đúng một tuần, mà vì em khoái làm vua thì thôi nghỉ cái tình huynh đệ thủ túc, trẫm cho em làm vua đúng một tuần, chỉ với một cái điều kiện làm vua và không được điều động quân đội thôi, chứ còn hoặc là không đụng tới hoàng hậu thôi, không điều động quân đội và không đụng tới hoàng hậu, còn ngoài ra là trẫm ăn cái gì, trẫm mặc cái gì, trẫm ngủ ở đâu, là coi như đi chơi chỗ nào, nó là khanh cứ toàn quyền, coi như y chang như vậy. Thế là coi như lập tức là ông làm cái lễ gọi là tôn vương cho ông em ngay tại chỗ đó, cho ông em làm vua. Mà nó ác cái chỗ là cứ một ngày trôi qua thì ông kêu một cái người đánh trống la thiệt là lớn, một ngày đã trôi qua, tân vương còn 6 ngày nữa sẽ ra pháp trường, rồi 2 ngày thì 2 ngày trôi qua thì người ta cũng đánh trống, người ta la như vậy, tân vương của chúng ta còn 5 ngày nữa ra pháp trường, rồi cứ vậy tân vương của chúng ta còn 3 ngày nữa ra pháp trường, và tân vương của chúng ta ngày mai sẽ ra pháp trường, thì cứ ngày nào cũng cho người đánh trống mà thông báo như vậy. Thì đến cái ngày thứ bảy, vua dục tới thăm em, vua dục hỏi bảy làm vua có sướng không em, thì ông ghe tôi nói mấy ngày nay ăn không xong mà ngủ không yên, xanh lè xanh lét, suy sụp toàn diện đấy, suy sụp toàn diện từ tinh thần tới thể xác, là kiệt quệ má nhìn không ra đó, các vị tưởng tượng mà coi như mình mẩy nó mặc long bào vàng dòng chói lóa, mà coi như cứ chiều nào cũng đánh trống nó báo, cái đó làm sao mà sống, mà mình biết ông canh của mình là cái thứ mà coi như là ông ác cỡ nào, anh em là ông xử hết, ông xử một gần 100 mạng, một tay ông giết, mà một tay vua dục giết sạch thì cỡ mình là cái nghĩa lý gì hả, mình chỉ là một con ruồi, một con tép thôi này. Thì lúc đó vua dục mới hỏi em làm vua có vui ông kia không, mặt ông bí xị, ông méo, ông mì miếu, ông nói anh tưởng tượng đi, ngồi ở đây mà ngày nào cũng sơn hào hải vị, ngày nào cũng mỹ nữ giai nhân, ngày nào cũng thịt rượu ê chề, mà cứ mình mới vừa cầm cái nghe nó đánh trống, mình mới vừa cầm tay một mỹ nữ từ ngoài kia nó đánh trống, thì anh tưởng tượng em làm vua nổi gì. Thì lúc đó vua dục nó cảm thấy không, em làm vua và em nghĩ tới cái chết mà em còn không có vui nổi, thì mấy ông sư cũng vậy, nếu mà ông sư thứ thiệt đó, mình một ngày trẫm cho họ ăn có một bữa cơm thôi, mà nếu mà ông sư thứ thiệt một ngày mà ông nghĩ tới cái chết đó, thì em nghĩ họ có vui như là em tưởng tượng không. Thì lúc đó Vitasuka mới chợt hiểu, ông hiểu, ông nói em hiểu, nếu bây giờ mà cho đổi lại còn sống em sẽ không có màng thế sự, em sẽ đi tu, em sẽ làm mấy ông thầy chùa như vậy đó, sẽ làm thầy chùa như anh nói vậy. Thì vua A Dục mới nói toàn bộ mọi chuyện từ cái buổi chiều mà anh đi tắm rồi em leo lên ngai vàng, mấy ông quan suối dạy, tất cả những chuyện đó là do anh bài bố sắp đặt để cho em có một dịp em trải nghiệm một cái điều mà em có lẽ tới chết cũng không bao giờ nghĩ ra, em đi tu đi, chấm đồng ý. Thế cả cái xuất gia, mà chính vì Vitasuka đi xuất gia đó, Vitasuka sau này đắc quả la hán và cứu được rất là nhiều người. Là sao cứu? Ở chỗ là khi mà vua dành quá nhiều cái sự ưu đãi cho giới tu hành đó, thì nhiều người đã mượn áo người tu để mà được sống an nhàn, và cuối cùng thì Phật giáo rơi vào tình trạng đại loạn, có nghĩa là ra đường nhìn ông sư mà hỏi ra thì không phải sư, rất là nhiều, nó nhiều đến mức mà coi như Phật tử họ hoang mang, từ cái hoang mang nghi hoặc buồn lòng đến cái sự bất mãn, và cuối cùng là họ quyết định là tẩy chay, có nghĩa là họ chỉ biết ông sư nào đó, họ chỉ lo một ông đó thôi, chứ còn mấy ông khác họ không có tin, bởi vì lúc đó nó dởm nhiều quá, là hàng giả tràn ngập, hàng giả tràn ngập, coi như là từ cái thượng tầng kiến trúc cho tới hạ tầng cơ sở là đều là hàng giả hết, hàng giả hết. Thì cuối cùng thì vua thấy chịu không nổi, vua mới nói bây giờ để chấn chỉnh người thánh trừng, thánh trừng đây có nghĩa là cứ gặp sư giả là giết, cứ gặp sư giả là nhốt, nhốt riết rồi họ không còn chỗ nhốt, họ đem họ giết cho nó trống trống chỗ, mà coi như là giết tổng cộng là 60.000 vị như vậy, giết cách 60.000 vị sư như vậy, dĩ nhiên có chết có giết lầm, có nhiếp lầm thì lúc đó thì ông Vitasuka em với ngài mới là can, can đó là sư là hoàng huynh làm như vậy nó quá cỡ rồi, thì mới là chúng ta chấn chỉnh Phật pháp bằng cách khác chứ không có dùng cách này được. Thế là vua mới đi mời một cái vị La Hán rất nổi tiếng, đó là ngài Moggallipottatissa, Moggallipottatissa, mời ngài ngài trên núi Ahoganga mời ngài từ trên núi xuống, mới hỏi ý ngài bây giờ muốn chấn chỉnh Phật pháp bây giờ giết thì hoặc là đem nhốt thì nó có bộ hình đi nên đi lộn đi lộn cách rồi, sai cách, bây giờ nó là có cách nào người ta được bây giờ chấn chỉnh là giáo lý trước à, rồi chấn đâu. Thế là tổ chức tam tạng, kìa là kiết tập tam tạng lần ba à, thì sau cái lần này nè mới có cái tam tạng à, ghi chép ra chữ à, ghi chép ra chữ, rồi sau đó là con trai của vua A Dục là ngài Mahinda à, ngài Mahinda mới truyền đạo sang Tích Lan à, con gái của vua A Dục à, là bà Sangha Mitta à, chứng La Hán à, là một tỳ kheo ni à. Alo. Chết rồi. Alo. Xin hỏi các vị. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Đó, tôi cần là cần cái này nè. Cái chỗ bà Sanghamitta meta chứng thì huni ni à, và bà làm việc cho nên chứng quả, đúng rồi đúng rồi, trúng trúng trúng rồi à, thì các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Dạ rồi, thì sao đời bà đó phàn, phải hỏi chứ phải hỏi thêm là các vị có đọc được cái note của tôi ok, có nghe không được, nghe không được mà vẫn đọc được nó à, như vậy là được rồi ừ. Tức là sau cái đời bà Sanghamitta đó thì tỳ kheo ni lần lần mất mất tiêu, và cái bộ pháp Theravada, cái nhánh Theravada thì không còn tỳ kheo ni, nhưng mà các cái nhánh khác thì còn, và họ truyền sang Tàu, truyền sang Nhật, truyền sang Korea rồi Việt Nam à, tức là tỳ kheo ni của Bắc Tông đó. Còn cái khất sĩ thì mình không có bàn, bởi vì khất sĩ là họ một phần là họ tự chế, thứ hai là họ cũng dựa dẫm vào bên Bắc Tông, cho nên khất sĩ là trường hợp đặc biệt ừ. Còn bên Nam Tông thì bây giờ mình mới khôi phục lại vào năm 2002 tại Tích Lan, mà trong cái giới đàn đó thì mình thấy nó là theo hình ảnh thì mình thấy Việt Nam có hai vị dự, đó là cô Trí Hạnh và cô Nguyên Niệm ở tiểu bang Texas à, họ cũng dự vào trong cái giới đẹp, và tất cả đều phải cầm hoa đèn để mình dâng lên cho các cái vị tỳ kheo ni Bắc Tông à, để mà xin các vị đã truyền lại cho cái giới tỳ kheo ni. Thì hôm nay các vị có thể coi hình ảnh rồi, hình ảnh trong Facebook chúng tôi có tải lên cho các vị thấy đó ừ. Rồi xong, chỉ vì qua dục, cái chuyện qua dục là cái chuyện ngoại ý muốn, tôi không có muốn nói nhiều, mà cuối cùng thì lại nói quá nhiều. Rồi cuối cùng chúng ta học qua kinh khác nha, cũng cũng cũng qua những cái đoạn khác trong chính kinh, tức là hai cái ông đại thần mà được vua A Dục nha, cái đó xin lỗi, được vua vua A Sở Thế cử đi đó, ông mời ngài đến để cúng dường, cái phần mà con tự thấy nha, à, tự thấy tự thấy tự thấy tự thấy tự thấy rồi Sau khi dùng cơm xong thì ngài có đọc một cái bài kệ mà hồi nãy chúng tôi nói đó, tức là ở đâu mà người ta dành cho cái người tu hành ưu đãi đó thì là chư thiên á sẽ hoan hỷ, và ai mà thương mến chư thiên thì chư thiên thương sẽ thương mến lại. Ngài nói xong rồi ngài ra đi, ngài đi đến cái bờ sông Hằng, thì lúc đó nước sông nó ngập, nó dâng cao. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông, ngài và ngài tự ngài đưa hết tất cả chư tăng có gọi là rời khỏi bờ này qua qua bờ bên kia. Cái này chúng ta cũng thấy rồi. Bây giờ tiếp theo là tụng phẩm số 2, và rồi Thế Tôn gọi Tôn giả A Nan. Thì vào trong chú giải đó là vào ngay thời điểm này, vào các vị chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Đi tìm lại cái chỗ mà đọc hôm qua mà bây giờ không còn thấy nữa. Ghế sợ thiệt chứ, chỉ là một một chỗ vậy thôi, một cái đoạn mà ngày hôm qua thì tôi nhìn thấy mình tôi mấy lần mà bây giờ thì lại không thấy nữa. Thì ngay chỗ này nè, Đức Thế Tôn á, ngài mới vàng vàng vàng Teluva Kutikame Teluva là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng đi đến cô Kotigame. Thì cô tí ở đây đó, cô tí ở đây đó, thì giảng xong sẽ phải nghỉ rồi, ngày phải nghỉ chỗ này là tại vì bây giờ chúng tôi đã giảng nhiều lắm rồi, bây giờ đã là 4:30 rồi ha, 4:30 rồi. Cô tí là đỉnh hay là cái chót, à, là đỉnh là chót. Lý do đó, cái làng này nè là thời Phật á có một cái vị thánh tăng tên là Phật Đà Chí ha, tên là Phật Đà Chí. Thì cái vị này đó đi trước đây là một cư sĩ rồi đi nghe pháp rồi thì cái quan gia xuất gia xong rồi mới thỉnh Đức Phật và chư tăng á đi về về về về quê hương bản quán mình để mà hoằng pháp. Thì ngày về ngày báo cho bà con thân thuộc rồi người quen xóm làng tổ chức một cái buổi gọi là đại lễ trai tăng cúng dường Đức Phật và chư tăng suốt 7 ngày rất là long trọng linh đình. Thì đến cái ngày thứ bảy đó ha, Thì Đức Phật ngày sắp ra đi, thì ngài Chư Tăng mới mới đi kiếm, sao không thấy ngài Phật Đại Trí đâu hết. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Thì Chư Tăng không có thấy ngài ở đâu hết á, thì mới mới mới hỏi nha, hỏi sư Phật Đại Trí đi đâu mất tiêu rồi. Thì các vị mới để mắt, các vị dầm dầm dầm nó, các vị kia nó hả, tôi gặp đi ra ngoài bờ sông nó ngồi mà ngồi có mình nè. Thì lúc đó là ngài đã đắc quả lục thông rồi, đắc lục thông nghĩa là đắc la hán mà cộng với ngũ thông thì gọi là lục thông. Thì lúc đó Chư Tăng mới nói nha, Chư Tăng nói là ông mới tu mà ông làm giống như ông mà tu cao lắm vậy đó, đám đông đang ngồi đây có Đức Phật mà ông bỏ ra ngoài đó ngồi mình. Ông biết ông tu hành tới đâu mà giờ thấy cao siêu quá. Thì lúc Đức Phật thì nghe được như vậy đó, thì lát sau khi mà ngài ra, ngài ngỏ lời từ biệt dân làng mọi người, xong rồi ngài mới đi, Chư Tăng ra ngoài ra bờ sông. Rồi từ bên đó đó thì có một chiếc thuyền lớn, Đức Phật thì chỉ bước lên đó thôi, nên nhớ trên Đức Phật không giờ ngồi kiểu như mình cung cung mà có mái che thì không, ngài chỉ đứng thôi đó. Thì chiếc ghe lớn nó đưa mọi người qua bên kia sông. Thì lúc mà ngài đứng ở trên cái bến sông đó đó, ngài Phật Đại Trí một câu là Phật Đại Trí đứng ở đây có cái ấn tượng gì về cái khúc sông này hay không? Thì ngài nói dạ có, con có chút ấn tượng. Ngày xưa con từng là vị chuyển lưng vương sống lại đây, cái lâu đài của con bây giờ nó nằm ở dưới đại đáy sông này nè. Thì ngài nói là Bạch Thế Tôn, ngài xin ngài cho phép con được đem nó lên. Thì ngài mới dùng thần thông, ngài mới lấy ngón chân, ngài mới kẹp cái đỉnh, cái chót của cái lâu đài đó, ngài kéo lên trên. Thì cả đại chúng họ nhìn mới bàng hoàng, thì ra dưới đáy sông là nguyên một cái lâu đài bằng vàng ở dưới đó. Thì lúc Đức Phật ngài thấy trong đó có rất là nhiều tôm cua nó sống, ngài nói đừng có làm cho nó sợ hãi, để xuống trở lại đi, để trở lại. Thì trong kinh nói rằng đó, cái lâu đài này nè, này đó hiện nằm ở trong cái lòng đất của cái đáy sông. Thì mai sau đó đến đời Phật Mét-tây-á, tức là Phật Di Lạc á ha, thì sẽ có một cái vị chuyển lưng vương, một cái vị chuyển lưng vương tên là Săn Khát, ổng sẽ ra đời. Và lúc đó là cái lâu đài này nó sẽ tự động nó trồi lên để cho ông nó ông sử dụng. Vị đó vị chuyển lưng vương. Chuyển lưng vương là sao? Tức là vị này có một cái bánh xe bằng ngọc, vị này muốn đi đến đâu đi cầm cái bánh xe đó xoay tròn, nó giống như mình cầm vô lăng xe đó. Vị đó chỉ cầm bánh xe, vị nó nghĩ là mà Paris đi, Paris, thì tự động từ ở bên Mỹ cái vị đó sẽ có mặt ở Paris. Vị đó từ Paris, cái vị đó chỉ cần nó bây giờ Sài Gòn hay là Bangkok đi thì tự nhiên sẽ có mặt ở Sài Gòn, Bangkok. Đặc biệt lưng vương chuyển lưng nghĩa là xoay bánh xe. Thì cái vị này nó chuyển lưng vương nào cũng phải có 32 tướng tốt giống như Đức Phật như vậy. Cho nên lúc ở trong thế gian có hai người mà có 32 tướng tốt, đó là Đức Phật Di Lạc và chuyển lưng vương Săn Khát. Còn đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình á, thì chỉ có hai người có tướng tốt, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ngài Rahula. Còn những cái vị khác như là ngài Maha Kaspa là ngài chỉ có 7 tướng thôi, ngài chỉ có 7 tướng đại nhân thôi. Rồi Palamumbavari thì chỉ có 7 tướng trong 32 tướng đó thôi. Nhưng mà ngài Rahula thì có cả 32 tướng. Giống như Đức Phật vậy đó. Rồi ngài rồi ai nữa ta? Rồi ông thời Đức Phật Di Lạc thì ông giữ lương thánh vương có 32 tướng, mà sau đó ông đi xuất gia. Ông xuất gia đắc A-la-hán, thì cái lâu đài này coi như là biến mất vĩnh viễn. Còn trước đó đó thì nó nằm ở trong lòng đất. Thì như vậy các vị có theo, tức là thời Phật mình thì có một cái vị thánh tăng là Phật Tật Chí, ngài kể lại cho Đức Phật. Đức Phật biết, đối với Đức Phật thì ngài kể hầu vậy thôi, với lời Đức Phật là sao không biết. Thì nghe nói rằng ngày xưa con là chữ Đương Vương, con từng ở trong lâu đài này, là bây giờ thì con đã qua kiếp khác, bây giờ con đã là người xuất gia, con không có dùng cái đó nữa. Thì bây giờ nó nằm ở đây, nó chờ một người, đó là chuyển Lương Vương sanh khác của đời Phật Di Lặc. Mà cái vị chuyển Lương Vương đó chính là cha ruột của con trong tiền kiếp. Có nghĩa là cách đây một thời gian rất là dài, có hai cha con của các ông thợ, thợ gỗ, biết thợ gỗ, ta thợ chuyên môn đi trong rừng kiếm gỗ quý đốn về để mà làm nhà làm tủ cho người ta đó, thì gọi là thợ gỗ ha. Thì hai cha con này bữa đó tình cờ gặp được 8 vị Phật độc giác ở trong rừng á, thì hai cha con thấy thương quá đó, trời đất ơi, cái gì chỗ tu hành gì đâu mà đi đứng nói năng dễ thương khả kính quá, sức lục căn thanh tịnh ha, mà ở trong đây thiếu thốn đủ điều, hai cha con mới thỉnh về nhà nó làm cốc liêu rồi mới xin trời mưa mới gì về đây ở nhập hạ ha, cái đỡ cực đi bác cũng gần, là bữa nào bệnh hoạn thì đây gia đình lo. Thì sau khi mà họ cúng dường hộ độ hai anh cho 8 vị độc giác đó xong rồi, hai cha con chết rồi đó, thì coi như sanh về trời sống một thời gian rất là lâu, rồi sau đó người con á mới sanh trở xuống làm một cái vị chuyển luân thánh vương tên là Ma Ha Pa Nà đó. Thì hưởng hết cái phước rồi, hưởng hết cái phước rồi thì không phải hết phước mà hết tuổi thọ rồi, vì nó mới chết, chỉ tương vương chết à, quên nữa, chuyển luân vương và các phạm thiên à, cùng người dân gì ta, Bắc Cu Lưu Châu à, sau khi chết không thể bị đọa, phải sanh về cõi lành dục giới nào đó, rồi từ kiếp thứ hai trở đi là bất định. Nhớ nha. Alo, các vị có nghe không? Chuyển Lưng Vương nè, rồi các Phạm Thiên nè, rồi cùng người dân Bắc Cu Lưu Châu á, thì sau khi mà chết thì không có thể bị đọa. Bởi vì sao? Là vì Chuyển Lưng Vương, rồi Phạm Thiên, rồi dân Bắc Cu Lưu Châu là những cái người mà họ đã một đời tu hành. Cho nên sau khi chết á, thì chỉ riêng mấy đối tượng này thôi thì không bị đọa. Họ phải sanh về một cõi lành dục giới nào đó, rồi từ kiếp thứ hai trở đi là bất định, nhớ nha. Thì cái người con á, thì sau khi mà làm chuyển lương vương rồi ông chết ông mới sanh về trời nữa, rồi từ đó trong kinh không có nói. Thì đến đời Đức Phật Thích Ca thì người con mới là sanh ra trong một gia đình giàu có tên là Phất Đã Chí, rồi Đắc Lục Thông, rồi mới này này nọ nọ như hồi nãy tôi kể đó à. Còn người cha thì bây giờ biết ở đâu à, vấn đề biết người cha ở đâu, nhưng mà đến đời bậc Di Lặc á thì người cha sẽ trở thành vua chuyển lương thánh vương tên là Sằng Khát, nhớ nha. Thì vị này đó là sẽ đi theo Phật Di Lặc và chứng quả La Hán luôn nha, nhớ. Thì cái làng này gọi là làng Cô Tí Ga Má, là vì làng Cô Tí Ga Má, Ga Má là làng nhé, làng Cô Tí Ga Má là ngôi làng nằm trên à, tòa lâu đài vừa kể trên. Các vị nghe kể không ta? Cô Tí là cái nóc ha, mà Ga Má nó là cái làng nằm ở trên cái nóc cung điện, cho nên gọi là cái làng Cô Tí Ga Má à, nhớ cái đó. Cho nên chỉ riêng cái tên này không, nó là nó đã là một cái vấn đề rất là lớn. Bây giờ đã là 4:35, hẹn lại quý vị thì thứ hai tới ha, và ở cái ngày đó chúng tôi sẽ kể các vị nghe về những cái ngày tháng sau cùng của ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên ha. Mà trong đây có trong chú giải có nhắc tới ở những ngày tháng nó cũng ngậm ngùi, cũng có nhiều chuyện đặc biệt cho chúng ta biết, ví dụ như kể chuyện ngày nghe Rahula là con của Bồ Tát Tất Đạt thì viên chính là hán viên tịch trên đâu lại. Rồi chuyện của ngài Ân Nhá Con Nên Nhá A Nhã Kiều Trần Như rồi tịch Trung Hiên Mã Lập Sơn với cái sự hộ trì của một bầy voi rừng, rồi cái sự viên tịch của ngài Mục Kiền Liên đã diễn ra như thế nào và đám tang nào được xem là đám tang hoành tráng nhất trong thời Đức Phật. Rồi đám tang của ngài, những ngày tháng cuối cùng của ngài sắp lại phát ra sao và đám tang của ngài được diễn ra như thế nào. Coi như là kỳ sau cũng là ly kỳ á, kỳ sau cũng ly kỳ. Bây giờ nó mệt quá sức mệt à, quên thông báo, cảm ơn bà con hỏi thăm. Ngày hôm qua chúng tôi đi ra tái khám thì hoàn toàn tốt đẹp, nó chỉ có một chuyện là cái thận mình có xạ sạn để lấy ra thôi, giống như bụi trong mắt vậy đó, bụi trong mắt vậy lấy ra thôi. Ok, ra khám thì nó là cái thận hoàn toàn tốt đẹp, và chỉ khuyên mình là về uống nước ngày làm tối thiểu 2 lít. Ngày tối thiểu 2 lít mà tôi bây giờ cũng 2 lít thì uống nổi, mà tôi chỉ làm được có lít 2 à, rồi khi nào mà 2 lít mới khá được. Chúc các vị một ngày